Trương gia bà nương là từ Kim Quế thôn cả tới, Kim Quế thôn liền cùng Đại Trung Thụ thôn giống nhau, được gọi là bởi vì, trong thôn có cây vừa đến Trung Thu trước sau liền hương thơm phát mũi kim cây hoa quế. Nàng trong miệng cái kia mệnh không tốt tỷ tỷ là gả đến bổn thôn, gả vẫn là trong thôn vọng hộ Dương gia, là Dương gia lão nhị Dương Mãn Sơn tức phụ nhi. Nàng cấp Dương Mãn Sơn sinh dục hai tử tam nữ, ở đương gia nhân xảy ra chuyện trước, nhật tử quá thật sự rực rỡ. Mà Trương gia bà nương, tưởng nói cho Trình gia quý cái này là kia gia nhị muội, nàng trên đầu có cái sớm mấy năm liền gả cho người tỷ tỷ, phía dưới còn có cái đang ở làm mai yêu muội. Đương nương khúc mắt rất sâu, vốn dĩ chỉ đương này nhị muội không tồn tại, vẫn là người trong nhà nói cần thiết đến tìm cá nhân gia đem nàng gả cho, nàng không nói thân, phía dưới muội tử cũng không hảo lướt qua tỷ tỷ. Phải gả nàng lại không phải dễ dàng như vậy, Dương gia làm không ra bán khuê nữ sự, lại không thể tùy tiện kết môn lạng. Thân, chẳng sợ không vì nhị muội suy nghĩ, thông gia tuyển hỏng rồi cũng có thể hố trong nhà, này không hảo kia không được. Cố kỵ một nhiều, nàng hôn sự liền khó giải quyết lên. Cũng bởi vì nàng chậm chạp nói không tốt, làm đến yêu mùi phi thường hỏng mất, cảm xúc mất khống chế thời điểm còn nói quá vì cái gì chết chính là, cha không phải ngươi. Ta mọi mặt cũng không kém, vốn chỉ tùy tiện đều có thể gả đến không tồi, liền bởi vì cha xảy ra chuyện, nhà ta mất trụ cột, hảo một chút cũng không. Chiều tới cầu hôn, ta cũng không trông cậy vào có thể gả thật tốt. Chỉ nghĩ thuận thuận lợi lợi thành cái thân, ngươi hại nhà chúng ta đủ nhiều, ngươi tùy tiện gả một cái được chưa? Đừng liên lụy ta. Lời này là đầu một đêm Dương gia yêu muội lăn qua lộn lại ngủ không được, sờ soạn đối nghị ở một cái phòng tỷ tỷ nói. Dương nhị muội nằm nghiêng, một tiếng không cổ họng. Cũng bởi vì nghe xong như vậy trầm trọng nói, màn đêm buông xuống Dương nhị muội cũng chưa ngủ, nàng trong lòng kỳ thật so cái. Nào đều khó chịu, cha xảy ra chuyện trước kia đau nhất chính là nàng, bị người đánh vỡ đầu cũng là vì nàng, nàng lúc ấy thiếu chút nữa luẩn quẩn trong lòng muốn đi nhảy sông, lại nghĩ đến đương cha liều mạng đều phải giữ gìn nàng, nàng đi nhảy sông đã chết không làm thất vọng ai đâu. Cho nên nói chẳng sợ Dương thị tông tộc mỗi người đều quái nàng, đặc biệt đương cùng yêu muội gặp gỡ không hài lòng tổng muốn mắng nàng, Dương nhị muội cũng chưa giải thích quá, cũng không còn quá miệng. Nàng đại. Tỷ bởi vì sớm 2 năm đã cả đi ra ngoài, liền nhi tử đều có, đã chịu ảnh hưởng không phải như vậy đại. Đại tỷ có khuyên quá người trong nhà, nhưng không có gì dùng, xem khuyên bất động trong nhà, nàng cùng nhị muội nói qua, chờ ra hiếu, chỉ cần có không sai biệt lắm tới cửa tới hỏi, liền không cần làm bộ làm tịch trực tiếp đáp ứng, lưu tại trong nhà không đường ra, chỉ cần đối phương không phải chu côn lưu manh lặng ma bài bạc, đều có thể cả đi ra ngoài chậm rãi kinh doanh. Cả đi ra ngoài không? Riêng đối chính mình hảo, đối trong nhà những người khác cũng là chuyện tốt. Chỉ cần không cần tái kiến nàng, chậm rãi tổng có thể từ đau xót trung đi ra. Dương gia đại tỷ rất sẽ khuyên, nàng thành công thuyết phục nhà mẹ đẻ muội tử, liền đáng tiếc vẫn luôn không có không sai biệt lắm hỏi tới cửa tới. Thẳng đến hôm nay, có một đôi nhìn giống mẹ con từ Dương gia trước cửa đường đất trải qua. Dương nhị muội ở trong sân băm cỏ heo. Nàng nghe được có nói chuyện thanh, nếu là trước kia, khẳng định, muốn ngẩng đầu nhìn một cái, thuận tiện cũng nghỉ ngơi một chút khí, băm cỏ heo là cái việc tốn sức, nhiều làm một lát tay cánh tay đều toan đến có thể. Mấy năm nay nàng xem qua quá coi là thừa bỏ ánh mắt, nghe qua quá nhiều trát tâm nói, khiến người trưởng thành sự không liên quan mình chẳng quan tâm tính tình, không quan tâm cái nào đến bên cạnh tới, không quan tâm nhân gia nói cái gì đều ảnh hưởng không đến nàng. Trừ bỏ chung quanh ve sầu kêu, trong thiên địa giống như chỉ còn lại có nàng. Băm cỏ heo thanh âm. Đốc đốc đốc. Đốc đốc đốc. Này đối nhìn giống mẹ con chính là đại thật xa lại đây, xem người hoàng thị cập nàng tam tức phụ Hà Kiều Hạnh. Hai người đều biết đến địa phương, các nàng vận khí còn thực không tồi, vừa lúc trong viện liền có người, đều không xác định này có phải hay không Dương nhị muội, nghị đáp nói mấy câu tổng nên biết. Kết quả người căn bản không có muốn đáp lời ý tứ. Hà Kiều Hạnh dừng lại bước chân, nàng làm ra lau mồ hôi bộ dáng, cùng bà nói, nương ta. Mệt thật sự, này không phải có hộ nhân gia. Chúng ta nghỉ chân một chút lấy cớ nước uống. Nghe được lời này, Dương nhị muội mới ngẩng đầu lên, Kim Quế thôn đại nương tẩu tử nàng đều nhận thức, này hai cái nhìn lại tương đương lạ mắt. Nàng cùng nhìn qua Hà Kiều Hạnh nhìn nhau một chút, không hỏi ngươi là ai vào thôn tới làm cái gì, chỉ làm đợi chút, liền buông chẩn theo dao phay, đứng lên vào một bên nhà bếp, từ nồi sắt múc ra một chén nước sôi để nguội. Dương Nhị Muội đem thủy đưa tới Hà Kiều Hạnh trước mặt, lại muốn ngồi trở lại đi tiếp theo băm nàng cỏ heo, bị Hoàng Thị kêu trụ. Ngươi là nhà này khuê nữ a? Kêu gì danh nhi? Hoàng Thị trước kia liền thường xuyên đến cây đa lớn hạ cùng người nhằn khẳng, nàng có tâm muốn cùng Dương Nhị Muội đáp lời, lưu vài câu cũng hoàn toàn không khó. Đặc biệt từ ra chuyện đó về sau, bổn thôn hiếm khi có người có thể dùng bình thường thái độ đối nàng, khó được có hai cái, lời nói càng thêm thiếu Dương Nhị Muội khó được trở về vài câu. Nàng nói, tên, xem đi ngang qua này hai cái phản ứng như cũ như thường, mới hỏi, các ngươi không phải người trong thôn đi. Không chờ Hà Kiều Hạnh chọn ra kia bộ lý cho thoái thác, nhà này yêu muội từ trong phòng ra tới, ngươi cỏ heo còn không có băm hảo, với ai lưu thượng. Đâu ra như vậy nói nhiều. Nói nàng còn quét Hoàng Thị cùng Hà Kiều Hạnh liếc mắt một cái, này nhà ai a? Hoàng Thị cười nói, chúng ta đi ngang qua nhà ngươi thảo nước miếng uống, này liền đi rồi, tiểu cô nương ngươi tuổi còn trẻ. Hỏa khí đừng lớn như vậy, đối nhà mình tỉ muội hòa khí tốt hơn. Lời này sao nghe sao không dễ nghe, Dương gia yêu muội trở về một câu, nhà ta sử dụng ngươi lắm miệng. Ngươi biết cái gì? Ta là không biết cái gì, nguyên nhân chính là vì ta không biết cái gì, mới hiểu không dạy nổi ngươi đối nhà mình tỉ muội thái độ. Khuê nữ ngươi như vậy, người ngoài nhìn liền cùng ta là một cái ý tưởng, nhìn không ra ngươi hảo, nói đến cùng hư chính là chính mình thanh danh. Hoàng Thị nói cầm chén còn trở về, lại cùng Dương Nhị Muội nói thanh tạ. Lôi kéo Hà Kiều Hạnh quay đầu trở về đi rồi. Đi ra ngoài một đoạn ngắn về sau, Hoàng Thị mới hỏi, tam tức phụ ngươi xem nặng như thế nào? Nhìn như là nhàn sự không để ý tới bổn phận người, lại là trải qua sóng gió, hẳn là so người khác càng biết quý trọng trước mắt. Chỉ là ngôn ngữ quá ít một chút, nhị ca hiện giờ lời nói cũng không nhiều lắm, liền sợ bọn họ thấu cùng nhau sẽ có chút buồn. Mặc kệ nhà ai nương, trong lòng khẳng định vẫn là hướng nhi. Tử, liền tính nàng nhi tử không như vậy hảo, nàng cũng không thích nghe người khác chỉ trích. Này đạo lý đặt ở trước kia hoặc là về sau đều áp dụng, Hà Kiều Hạnh trong lòng cảm thấy cô nương này không có gì, nàng không yên tâm chính là Trình Gia Quý, sợ Trình Gia Quý, đem nhiệt tình toàn dùng ở Chu Thị trên người đối sau thái độ lãnh đạm. Muốn đem nhật tử quá đến hảo, một đầu nhiệt tuyệt đối không được, dù sao cũng phải hắn hai cái đồng lòng hợp lực. Cái này lời nói, Hà Kiều Hạnh không tốt lắm. Cùng bà nói, đơn giản ná qua không đề cập tới. Nàng nói sợ buồn, Hoàng Thị nghĩ, nói, ngay từ đầu khả năng sẽ có, ta nghĩ chỉ cần có thể thuận lợi hoài thường, sinh hạ một cái hẳn là có thể điều hòa. Có cộng đồng huyết mạch hài tử, phu thê chi gian có thể thân cận rất nhiều. Nương là xem trọng. Hoàng Thị thẳng thắn nói người nhìn là thật không kém, nhưng nàng vẫn là có chút do dự. Sợ cô nương này là sinh ra mệnh khổ cái loại này, nếu là cái loại này, về sau liền còn sẽ có đại, nhấp nhô. Mệnh cách thứ này, là không thể toàn tin, cũng không thể hoàn toàn không tin. Xem tương đoán mệnh chi thuật có thể nhiều thế hệ truyền xuống tới, kia tất nhiên có hắn đạo lý. Hoàng Thị còn do dự mà, Hà Kiều Hạnh khuyên nàng. Cũng không phải nói thời trẻ nhấp nhô liền cả đời nhấp nhô. Trước hai đời khởi chiến loạn thời điểm, không phải còn có nông gia xuất thân bị cường chinh nhập ngũ, hắn nhập ngũ khi trong nhà thê nhi suýt nữa khóc tắt thở, đều cảm thấy này vừa đi người xác định vững. Chắc liền cũng chưa về, kết quả đánh giặc xong mới biết được người, ở biên quan lập hạ công lao hẳn mã còn phong đại tướng quân, có chút người trước ngọt sau khổ, cũng có chút người trước khổ sau ngọt. Ta cảm thấy nương vẫn là không cần tưởng nhiều như vậy, liền xem người này. Cảm thấy có thể sớm đến khởi nhị ca liền phải cái sinh canh tới hợp nhất hạ, chỉ cần hai người bọn họ bác tự không hướng, là được. Hoàng Thị thở dài, cũng là trước một cái chưa cho hắn xem trọng, hiện tại khó tránh khỏi. Nghĩ nhiều một ít, tam tức phụ ngươi nói được cũng là, ta có điểm sợ đầu sợ đuôi. Qua mấy ngày, Hoàng Thị đi tiểu Hà thôn tìm Trương gia bà nương, hỏi hắn có hay không Dương Nhị Muội sinh canh, tượng tính tính toán. Sẽ há mồm thảo muốn sinh canh đã nói lên nàng để mắt người, Trương gia bà nương kỳ thật không rõ lắm cháu ngoại gái cụ thể cái nào canh giờ sinh ra, nàng vẫn là chạy một chuyến, thượng Kim Quế thôn hỏi. Dương gia người biết được Dương nhị muội có người hỏi đến, còn thực kinh ngạc, kia đầu hỏi nàng tới hỏi thăm chính là ai? Có biết hay không Dương gia tình huống? Ta sáng sớm liền nói, kia gia thật sự một chút cũng không chú ý. Chớ không chú ý không rõ ràng lắm, nếu đã mở miệng, tóm lại có thể tiếp thu đi, vốn dĩ kia gia tìm chính là tục huyền, trên nhiều khía cạnh không phải như vậy bắt bẻ. Nàng vừa nói tục huyền, Dương gia người đều lộ ra hiểu rõ biểu tình, nghi hoặc cùng khó hiểu giống như cũng tiêu tán. Trương gia bà nương nhìn ra bọn họ nghĩ sai rồi. Lại nói, tuy rằng nói là tìm tục huyền, đối phương điều kiện cũng không tính kém, nhưng tại 25 đến 26 tuổi, không nhi không nữ, chính hắn đồng ruộng liền không ít, còn có cái tiền đồ rất lớn huynh đệ. Không sợ nói cho các ngươi. Nếu không phải chúng ta xảo nhi chết sống không chịu cùng cưới quá tức phụ nhi, ta đều tưởng đem nhà mình gả qua đi. Kia đầu phân gia, vào cửa hảo quá nhật tử. Phân gia, huynh đệ rất có bản lĩnh, 25 đến 26 tuổi, phía trước có quá một cái bà nương, đem này đó điều kiện hợp. Lại, liền có người phản ứng lại đây. Có phải hay không đại chung thụ thôn Trình gia? Trình gia quý a. Muốn thật là hắn, đó là một môn cũng không tệ lắm việc hôn nhân, chẳng sợ người cưới quá một cái, xứng nhị mùi cũng có bao nhiêu. Người nói Trình gia quý có phải hay không đằng trước hưu thê cái kia? Không phải nói hắn trước mặt đầu cái kia tình thâm ý trọng. Kia thì thế nào? Nữ đờ tái giá hắn có thể nhớ thương bao lâu? Liền tính hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương phía trước, lại có cái gì quan hệ? Liền như bây giờ, các ngươi ai còn có thể tìm so Trình gia càng giống dạng? Có thể gả đi ra ngoài liền không tồi, còn mắc bẻ cái gì? Cuối cùng câu này là Dương gia đại ca nói, đại gia cũng đồng ý này cách nói, đặc biệt Dương gia yêu muội, còn toan hai câu, nói đằng trước xảy ra chuyện chết chính là cha, nàng sống hảo hảo, cho rằng người gả không ra, kết quả còn có thực không tồi cầu tới cửa tới, có chút mạng người thật là hảo. Dương nhị mùi tay cầm thật sự khẩn, đặt ở trên đùi. Nàng một câu không nói. Làm Di nương hỏi nàng nghĩ như thế nào? Nàng cũng chính là cực cực đầu. Nhị mùi ngươi cũng đừng lo lắng, Trình gia quý hắn nương hẳn là lại đây xem qua, nhìn ngươi không tồi mới đến hỏi ta muốn xin canh. Vừa nghe lời này, ngay cả Dương gia yêu mùi cũng là sửng sốt, nói, có phải hay không trước hai ngày lại đây mượn nước uống? Dương nhị mùi cũng nghĩ đến, nàng lúc ấy liền kỳ quái. Nói là đi ngang qua khát nước lâm thời nảy lòng tham hỏi nàng thảo một chén nước. Uống xong lúc sau hai người quay đầu trở về đi rồi, căn bản không đi phía trước đi. Cái kia cấp yêu muội lời khuyên đại nương quả thật là Trình gia quý hắn nương. Kia nàng lại đây phía trước hẳn là liền biết Dương gia tình huống, thế nhưng còn có thể cùng không có việc gì người dường như. Nói như thế nào đâu, chẳng sợ không gặp Trình gia quý. Bởi vì hoàng thị, Dương nhị mùi trong lòng sinh khí một chút hy vọng, cảm thấy thật muốn là có thể gả qua đi nói, có phải hay không là có thể từ đầu bắt đầu hảo hảo sinh hoạt đâu. Trương gia bà nương đem cháu ngoại gái xin canh giao cho hoàng thị cầm đi tìm thầy bói đều đem người nhận chính, nói này hai cái bát tự không có lần trước lấy lại đây kia hai cái hảo, nhưng vẫn là chấp vá. Lần trước lấy lại đây. Khi chẳng phải là Trình Gia Hưng cùng Hà Kiều Hạnh, toàn bộ trong thôn đều tìm không ra so với hắn hai ân ái, gặp không thượng không phải bình thường. Ngươi liền nói cái này có thể hay không cưới, có thể hợp bốn chữ, tính trung hôn, chính là bình bình ổn ổn sinh hoạt. Hoàng thị lại nhằm vào Dương nhị mùi hỏi vài câu, đoán mệnh kỳ thật không biết nàng lấy lại đây là ai sinh canh, chỉ nói này nữ thời trẻ nhấp nhô trung niên bình thường muộn mệnh hảo. Nàng mệnh bên trong lục thân vô dựa, muốn quá ngày lành toàn bằng chính mình, cũng may chiếm con cái vận, sinh con cái có chút tiền đồ, trung niên khi muốn vất vả nuôi sống một nhà, muộn có phúc nhưng hưởng. Ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới tính, ta, cùng ngươi nói cái lời nói thật, xem bát tự nữ nhân này là thực tốt, nàng gả cho ai đều sẽ không kém, bọn họ muốn thật thành, phu thê chi gian nếu nói ra hiện vấn đề cũng không phải nữ nhân vấn đề. Nữ nhân này trung trinh kiên cường, nam nhân có điểm do dự không quyết đoán. Hắn nếu là đầu hôn, cưới cái hảo nữ nhân, kia một chút tật xấu không có, khẳng định có thể quá đến hảo. Là tái hôn liền phải phòng một tay, sợ hắn trước mặt mặt đoạn không sạch sẽ. Hoàng thị dừng lại phía sau lưng chợt. Lạnh, một sốt ruột nói, phía trước đều tái giá, cả đến còn rất xa. ngươi hướng chỗ hỏng tưởng, nếu là nàng gả đi ra ngoài quá đến không tốt, cũng có khả năng trở về. Dù sao ngươi nhi tự đi, muốn lại cưới một cái, sao lại cái này phải nhân lúc còn sớm đem hắn lung lạc hảo, bằng không hảo hảo nhật tử cũng có thể kêu phía trước trộm lẫn hỏng rồi. Hoàng thị cho tiền, trở về trên đường đều vẫn luôn suy nghĩ, nàng vốn chỉ lo lắng chính là cô dâu mới kia đầu, không nghĩ tới phiền toái chính là nhà. Mình nhi tử, lại tưởng tượng, Trình gia quý thoạt nhìn không có gì, nhưng mỗi lần nói với hắn tục huyền sự đích xác cũng chưa nhiều ít hứng thú. Hoàng thị rất sợ sự tình làm thầy bói nói trúng rồi, nàng trở về liền tìm đến Trình Lai Hỷ, đem những lời này một cổ não toàn cho hắn nói, hỏi làm sao? Nếu nói nữ nhân là hảo nữ nhân, vậy ngươi hỏi một chút gia quý ý tứ, hắn cũng đồng ý liền đem chuyện tốt định ra. Ngươi nói với hắn minh bạch, nếu không tưởng cô độc sống quãng đời còn lại phải hảo hảo, cùng mặt sau cái này sinh hoạt, đừng phóng trước mắt người mặc kệ. Cả ngày vì trước sự thương tiếc, những cái đó sự đều đi qua, còn tưởng cái gì? Làm cha mẹ chỉ có thể cùng hắn đem đạo lý nói rõ, cưới vợ chính là hắn, cùng người sinh hoạt cũng là hắn, có một số việc tổng muốn chính mình đối mặt, người khác giúp không được gì. Nhìn dáng vẻ Trình gia quý cũng không tưởng cô độc sống quãng đời còn lại, lúc sau không lâu, trong thôn đều nghe nói hắn lại định rồi một môn thân, nói chính là Kim Quế, thôn Dương Nhị Muội. Kim Quế thôn ly Đại Trung Thụ thôn có điểm xa, rất nhiều người không biết Dương Nhị Muội là ai, cũng có biết đến, Lưu Táo Hoa đỉnh cái bụng lại đây thời điểm liền nói cho Hà Kiều Hạnh, gần nhất có chút người đi nặng trong viện nói chuyện phiếm, đều vấn đề Trình gia quý cùng Dương Nhị Muội sự. Các nàng nói cũng không phải không có càng tốt lựa chọn, sao chọn cái khác chết thân cha tai họa, không sợ nàng gả lại đây lúc sau lần thứ hai phát uy, đều nói loại này cha mẹ không. Được đầy đủ mặc dù mọi thứ hảo, muốn cưới trở về cũng nên thận trọng suy xét, đều nói nàng không thấy được mọi thứ hảo, muốn thực sự có như vậy hảo, sao không làm mặt khác gia nhặt đi. Lưu Táo Hoa nói chuyện nhất quán như vậy, thẳng thắn. Hà Kiều Hạnh tiếp đón nàng ngồi xuống, nói, người nọ ta đã thấy, là sẽ không theo người khởi xung đột buồn đầu làm việc ngôn ngữ rất ít cái loại này, bộ dáng cũng rất trong được. Đệ muội nói như vậy, là để mắt nàng ý tứ. Ta coi xứng nhị ca vậy là đủ rồi. Đến nỗi nói nàng ra hiếu lúc sau vẫn luôn không gả đi ra ngoài, đánh giá là nhà mẹ đã đối nàng thái độ quá kém, mặc cho ai đều đã nhìn ra, nam nhân gia cưới nàng tương đương không có nhạc gia, kia đầu chính là đưa ôm thần thái độ, đem người gả đi ra ngoài liền sẽ không lại quản nàng. Mấy ngày trước ta cùng nương qua đi xem người thời điểm, còn gặp được nàng mùi đối nàng vên mặt hất hàm sai khiến, làm mùi tử ở trong phòng hóng mát. Đương tỷ tỷ ở bên ngoài băm cỏ heo, nhìn quái kỳ cục. Hà, Kiều Hạnh nói còn cong cong khóe miệng. Lưu Táo Hoa hỏi nàng nghĩ đến cái gì? Nàng nói, ta nương xem bất quá mắt còn nói hai câu, ta xem kia cha yêu mùi thiếu chút nữa nhịn không được mắng chửi người, trên mặt nàng chói lọi viết có ngươi chuyện gì đâu. Hà Kiều Hạnh vừa nói, Lưu Táo Hoa liền nghĩ đến kia trường hợp, đi theo cười rộ lên. Nàng cười đủ rồi mới nói, lão nhị như thế nào sinh hoạt là chuyện của hắn, chỉ cần hắn cái này cô dâu mới hảo ở chung liền hảo, đừng đi cái đại chu thị, lại tới cái tiểu nhân. Không riêng gì cùng Lưu Táo Hoa, Hà Kiều Hạnh đằng trước cùng Trình Gia Hưng cũng nói qua, lúc này tìm tuy rằng cũng là cái ngôn ngữ không nhiều lắm, nhìn cùng đằng trước nhị tẩu cũng không giống. Trình Gia Hưng nghe nói cũng buồn bực, hỏi. Còn không phải là từ nhà nàng qua một chuyến, thấy thế nào ra như vậy nhiều tới. Ta cùng nương quá khứ thời điểm nàng ở băm cỏ heo, nghe thấy chúng ta nói chuyện cũng chưa ngẩng đầu tới xem, có thể thấy được là có thể chuyên chú. Với chính mình sự không thích nghe nhàn ngôn toái ngữ, không đi theo người khác trộn lẫn người liền không dễ dàng bị xúi chục, tự nhiên thiếu thị phi. Còn không ngừng, sao lại nàng mồi tử ra tới, nói những câu lời nói đều không xuôi tai. Ta xem kia cô nương cũng không có thẹn quá thành giận hoặc là ghen ghét, chỉ sợ là nghe nhiều ác ngôn ác ngữ, liền co quắp cùng ngượng đều không có. Sinh hoạt bất hạnh người một khi có ngày lành, khẳng định sẽ nắm chặt, không cần chúng ta nói cái gì, nàng, đều hẳn là sẽ thực dụng tâm đi kinh doanh, phàm là nhị ca có một chút phối hợp, đều là có thể quá tốt. Trình Gia Hưng trước từ tức phụ nhi kia đầu nghe thế phiên lời nói. Sau đó mới nghe nương định đoạt mệnh tiên sinh giảng kia bộ, còn kinh ngạc tới. Nếu là đoán mệnh không phải nói bừa, kia hạnh nhi còn có điểm nhãn lực. cưới Tục Huyền không giống lần đầu thành thân như vậy rườm rà, đặc biệt là nhà cái kia đầu cũng không hiếm lạ này khuê nữ, hai đầu cộng lại xuống dưới liền tĩnh lược rất nhiều. Bước tấu, vội xong thu hoạch phụ thu, Trình gia quý lại lên làm tân lang quan. Lần này không làm cái gì tiểu định đại định, Trình gia bên này bày mấy bàn, thỉnh bổn thôn thân thích ăn cái cơm, làm Trình gia quý mang theo cô dâu mới nhận người. Thành thân cùng ngày Trình gia quý mới thấy hắn đệ nhị nhậm tức phụ nhi. Nói thật ra lời nói, người so với hắn tưởng hiếu thắng đến nhiều. Quan bộ dáng liền so chư thị còn xinh đẹp chút. Như vậy cô nương nếu không phải đã xảy ra loại chuyện này, đều không thể gả đến nhà hắn tới. Như vậy nghĩ, Trình gia quý đối nàng sinh ra thương tiếc chi tâm, người khác đáng thương không phải Dương nhị mùi muốn, nhưng vì đem Trình gia quý nhanh chóng lung lạc lại đây, làm hắn đã quên đằng trước cái khi chuyên chú với trước mắt nhật tử, muốn nàng lấy nhược kỳ người cũng không có gì. Trong nhà liền phát hiện, Dương nhị mùi lời tuy nhiên thiếu, cùng Trình gia quý ở chung đến lại vẫn không tồi. Nàng chính là cái trong ngoài một phen ráo có khả năng người, ngoài miệng là không quá sẽ nói. Hành động thượng phi thường đúng chỗ, sao lại hoàng thị đi hỏi Trình gia quý, hỏi hắn cô dâu mới thế nào? Trình gia quý cũng là gật đầu, nói thật tốt. Trình gia quý trước làm rượu, lúc sau Trình gia phượng cũng về quê tới thành thân, Hà Kiều Hạnh chân chính nhìn thấy tứ đệ mùi đã là, xong xuôi rượu mừng sau ngày hôm sau, Trình gia phượng lãnh viên thì đi gặp Trình gia nhị thái gia, lại đi đại bá Trình lai tài gia, sau đó mới là huynh đệ mấy cái. Bọn họ phu thê lại. Đây thời điểm, Hà Kiều Hạnh liền ngồi ở nhà mình dưới mái hiên, xem Đông Cô đỡ tượng luyện tập đi đường, Trình Gia Hưng ở Đông Cô bên cạnh, cẩn thận che chở nàng. Hai người lực chú ý đều ở Đông Cô trên người, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa có người kêu tam ca tam tẩu. Đừng nói Trình Gia Hưng cùng Hà Kiều Hạnh, liền Đông Cô cũng đem đầu xoay lại đây. Tiểu khuê nữ thấy nàng tứ thuốc số lần không nhiều lắm, chẳng sợ người đều đi đến trước mặt. Nàng còn cảm thấy lạ mắt, nàng duỗi tay ôm Trình Gia Hưng chân, lấy tiểu béo đầu ngón tay chỉ lại đây hai cái. Trình Gia Hưng tạm dừng nàng đi đường luyện tập, duỗi tay đem người bế lên tới, nói cho nàng, đó là ngươi tứ thúc tứ thẩm. Muốn nàng một trương miệng liền đem tứ thúc tứ thẩm, kêu minh bạch, kia quá khó xử người, Đông Cô nàng há mồm hô cái thúc, lại bế lên nàng cha cổ cùng nàng cha thân cận lên. Cô nương này không sai biệt lắm 10 tháng đại, cha mẹ gia nãi đều nhận được, hơn nữa sẽ kêu, trừ cái này ra cũng chỉ biết nói cơm. Cơm này đó, trên cơ bản há mồm đều là một chữ độc nhất hoặc là từ lấy, phức tạp nàng liền nói không rõ. Nàng học nói chuyện tốc độ không so người khác mau rất nhiều, học đi đường tiến triển lại rất lớn, tháng trước bắt đầu đỡ tường đi, hiện tại chẳng sợ còn có điểm lắc lư. Dễ dàng sẽ không quăng ngã, Trình Gia Hưng đang chuẩn bị nắm nàng đi một chút xem, chờ đến nắm đều có thể đi được thực hảo, liền có thể thử bỏ qua tay. Trong thôn mặt khác cha hài tử đều là tùy tiện mang, không có chăm sóc. Đến tốt như vậy, đa số nhân gia mãn tuổi còn chỉ biết bò, đi không vững chắc, Trình Gia Hưng cảm thấy nhà mình cái này, mãn tuổi phía trước khẳng định có thể đi được thực hảo. Hắn mỗi ngày ở giáo, mỗi ngày mang theo đi, trong nhà ăn đến lại hảo. Đông Cô nàng cánh tay chân nhi đều rất có lực, phía trước hoàng thị lại đây, đùa với nàng chơi đem người đầu bực, Đông Cô liền duỗi tay đánh nàng nải một chút, hoàng thị nói kia tay kính nhi so nhà khác 2 tuổi oa đều không kém, sức lực đủ đại. Hoàng thị nói rất nhiều oa chính là trên đùi lực không đủ, căng không đứng dậy, nàng kính nhi lớn như vậy, muốn đứng lại không khó, chỉ cần đắn đo hảo cân bằng thực mau là có thể đi có thể chạy. Nói cái này thời điểm Hà Kiều Hạnh cũng ở bên cạnh, còn nói chờ nàng có thể đi có thể chạy lúc sau, người liền không hảo mang theo. Từ 1 tuổi nhiều đến nàng binh thị phi phía trước mặt đều không rời đi người. Khả năng bởi vì thành thân, Trình Gia Phượng xem Đông Cô ánh mắt đều thay đổi chút, hắn so. Trước kia còn nhiều 2 phân thích, đến trước mặt, tới cùng ca ca tẩu tử chào hỏi qua liền duỗi tay nói muốn ôm một cái, ôm lại đây càng là thân thiết, đều luyến tiếc buông tay. Không ngừng cùng Đông Cô nói ta là ngươi tứ thúc, tới kêu một tiếng tứ thúc, cùng ta kêu tứ thúc, Trình Gia Hưng nhìn chướng mắt, ghét bỏ nói, như vậy hiếm lạ ta khuê nữ ngươi cũng chưa cho nàng đánh mấy thứ món đồ chơi. Xem hắn há mồm liền phải đồ vật, Hà Kiều Hạnh đỡ trán, lão tứ ngươi đừng động hắn. Hắn liền không thể gặp người khác đoạt hắn khuê nữ, Đông Cô với ai thân thiết hắn giỏi ai, đầu một hồi đương cha liền này tật xấu. Mới vừa nói xong, Trình Gia Hưng trừng mắt nhìn qua, tức phụ nhi ngươi là ta tức phụ nhi, sao hủy đi ta đài đâu? Ta này không phải tật xấu. Ta là sợ nàng ai duỗi tay đều cấp ôm, quay đầu lại tới cái tâm không tốt liền đem nàng lừa đi bán. Nói Trình Gia Hưng còn duỗi tay chọc chọc hắn khuê nữ mặt, lời nói thấm thí nói, đông cô a, nghe không nghe được cha nói. Ngươi xem loại này, lớn lên nhân mô nhân dạng, hắn chưa chắc chính là thứ tốt. Ngươi hảo cô nương gia sao có thể tùy tiện cho người ta ôm đâu. Nói như vậy xong, hắn nhìn nhìn Trình Gia Phượng, lão tướng ngươi ôm đủ rồi đi. Sau đó hắn đem khuê nữ đoạt trở về. Trình Gia Phượng nhìn cũng cảm thấy buồn cười, nói, ta chết nữ nhi sẽ chơi món đồ chơi. Nàng thích cái gì món đồ chơi? Ta bớt thời giờ làm mấy cái cho nàng. Làm huynh đệ thật như vậy nói, Trình Gia Hưng lại xua xua tay, thôi bỏ đi, thành thân lúc sau có ngươi. Vội, ta khuê nữ muốn chơi cái gì ta cho nàng mua, ngươi thao gì tâm. Trình Gia Phượng còn đang xem đông cô, xem hắn tâm thiếu thiếu. Hà Kiều Hạnh nói, thích tiểu hài tử khiến cho tứ đệ muội nỗ lực hơn, xin một cái cho ngươi. Vẫn luôn không cấm thượng lời nói viên thị mặt cọ đỏ, như thế nào xả đến ta trên người. Lão tứ lãnh đệ muội lại đây là tưởng cho chúng ta nhận cá nhân. Hà Kiều Hạnh làm hai người bọn họ tiến nhà chính ngồi, ngồi xuống nói một lát lời nói, chính mình đi nấu nước chạy. Cái trà, chờ nàng bưng lên bát trà trở về. Hai huynh đệ đã nhảy qua vài cái đề tài, nói đến mặt sau tính toán thượng. Trình Gia Phượng đã bắt được đương nương quản lý thay kia số tiền, trước chuẩn bị treo ở sư phó bên kia tiếp sóng, ta hiện tại đánh bàn ghế giường an ngăn tủ cũng không có vấn đề gì, tay nghề vẫn là thô ráp một chút, đồ vật làm ra tới kinh dùng không trải qua xem. Như bây giờ muốn độc lập đi ra ngoài còn chưa đủ, ta cùng sư phó thương lượng quá, chuẩn bị treo ở thợ mộc phô tiếp. Một ít tiện nghi sống, chờ tay nghề càng tinh vi một ít lại suy xét tự lập môn hộ sự. Trình Gia Hưng ôm béo khuê nữ nghe hắn nói, nghe xong mới nói, các ngươi kia hành ta không hiểu, dù sao ngươi ở bên ngoài gặp cỡ khó khăn liền trở về nói một tiếng, mấy cái làm ca ca không nói bản lĩnh bao lớn, nhiều ít cũng có thể giúp ngươi một ít. Hà Kiều Hạnh bưng trà nóng lại đây thời điểm bọn họ vừa vặn nói tới đây. Nàng làm tẩu tử cũng nói một câu, trước kia chính ngươi sinh hoạt, tiêu sái một ít, cũng không có gì, thành thân về sau đến cố gia mới là. Tẩu tử ta biết, ta đây liền không nhiều lắm miệng, ngươi lần này trở về chuẩn bị đãi bao lâu? Trình Gia Phượng phủng trà nóng rót mấy khẩu, nói, quá mấy ngày liền chuẩn bị đi, ta cùng sư phó nói tốt, hồi bên kia đi còn muốn làm hai bàn tịch. Ngươi trở về cha mẹ luôn là thật cao hứng. Liền đáng tiếc mỗi lần ở nhà đãi thời gian đều không dài. Nếu là có thể nói, Trình Gia Phượng cũng tưởng ở nhà đợi, nhưng nếu tuyển thợ một con đường này, cũng còn không có học được hỏa hậu, phải đi theo sư phó đi nhìn lại làm. Trình Gia Phượng nói chờ về sau có thể một mình đảm đương một phía, sẽ thận trọng suy xét ở nơi nào khai cửa hàng, tranh thủ tuyển cái ly cha mẹ cần địa phương. Có mục tiêu là chuyện tốt. Nghe hắn nói về sau như thế nào Trình Gia Hưng còn rất cao hứng, quay đầu lại cùng Hà Kiều Hạnh nhắc mãi, nói từ từ tới lão tứ tổng có thể làm ra chút tên tuổi, hắn chịu hạ làm việc cực nhọc cũng rất có ý tưởng. Không, riêng Trình Gia Hưng tại đàm luận huynh đệ, từ tam hợp viện sau khi rời khỏi viên thị cũng cùng Trình Gia Phượng nói vài câu, tam ca tam tẩu thoạt nhìn cùng giống nhau người nhà quê là không giống nhau, khó trách nói là trong nhà nhất tiền đồ. Trình Gia Phượng hỏi nàng như thế nào cái không giống nhau pháp. Viên thị lắc đầu, cụ thể không thể nói tới, thật muốn nói chính là cái cảm giác, xem tam ca nói chuyện làm việc liền cùng những cái đó gia đình giàu có không hai dạng, so người bình thường. Nhiều rất nhiều tự tin, hắn lại so gia đình giàu có hiền hòa, nhìn không ngạo. Đến nỗi tẩu tử, khi so với chúng ta trấn trên người còn giống trấn trên người, như là thể diện nhân gia ra tới khai quá tầm mắt. Ở nông thôn tức phụ nhi trên người phần lớn có một cổ không phóng khoáng, tam tẩu nàng liền không có. Trình Gia Phượng cười cái đủ. Viên thị hỏi hắn cười gì? Hắn nói, ta tam ca liền thích nghe người khác thổi hắn, những lời này ngươi nhưng thật ra đương hắn mặt nói, giáp mặt nói hắn khẳng. Định cao hứng, ngươi cho ta ở vuốt mông ngựa đâu? Ta nói thật, có bản lĩnh người nhìn cùng người bình thường liền không giống nhau, từ đầu đến chân đều không giống nhau. ta cảm giác đảo không rõ ràng, tam ca hắn tính tình cùng trước kia không sai biệt lắm, khả năng ngươi là biết hắn có năng lực mới cảm thấy hắn nơi chốn đều cùng người không giống nhau. Giống như trước, ta ca trốn tránh không chịu xuống đất làm việc, người trong thôn lại nói tiếp liền lắc đầu, đều nói lười thành như vậy như thế nào cưới vợ, như thế nào có thể nuôi sống một nhà. Hiện tại hắn vẫn là không xuống đất, bởi vì có chút của cải, nhân gia lại nói khởi hắn liền cảm thấy là có bản lĩnh người hắn không cần đi dốc sức, liền cảm giác hắn làm cái gì đều đối, đều hợp tình hợp lý. Nói đến cùng, người vẫn là phải có bản lĩnh mới có thể gọi người xem trọng liếc mắt một cái. Người xem chúng ta thôn sẽ trồng trọt cần mẫn người không ít, ai sẽ riêng đi khen bọn họ đâu. Kêu mọi người xem ra, ngươi là hoa màu kỹ năng nên. Sẽ trồng trọt không có gì ghê gớm. Cảm giác xả xa, Trình Gia Phượng lại đem đề tài mang về tới, nói, chúng ta cùng mấy cái ca ca ở chung thời điểm hẳn là sẽ không nhiều, nhưng ta còn là cùng ngươi nói một chút. Ta đại tổ là một cái ruột thông rốt cuộc, nàng có gì sự đều có thể thẳng rầm rầm cho ngươi dỗi lại đây, tam tổ là cái loại này ngươi có chuyện nói thẳng, nói rõ đều hảo thương lượng, cất giấu còn muốn nàng xuất lực hỗ trợ liền không được. Đến nỗi hiện tại cái này nhị tẩu, mới vào cửa không lâu, ta cũng không thân. Nói đến nhị tẩu, bởi vì đều ở lão phòng ở, Viên thị cùng nàng so cùng mặt khác hai chị em dâu còn muốn quen thuộc một ít. Dương thị là cái không có gì tính tình người, lời nói rất ít, nhưng cũng không khó ở chung. Muốn Viên thị cảm thấy, ba cái tẩu tử bên trong nàng vẫn là cùng Hà Kiều Hạnh nói chuyện áp lực lớn nhất, khả năng bởi vì tam ca bản lĩnh đại gia đế hậu, đối mặt bọn họ liền khó tránh khỏi sẽ khẩn trương một ít, không phải một trương. Miệng cái gì đều dám giảng. Tam ca kia khuê nữ là kêu đông cô nắm đông cô đúng không? Nàng so trấn trên hài tử còn thể diện chút, ca tẩu thật sẽ dưỡng người. Đông cô nàng đầu thai ở tẩu tử cái bụng bên trong thật là đầu cái hảo thai, toàn bộ trong thôn liền không có dưỡng đến càng tinh tế oa. Ta mỗi lần thấy nàng đều muốn cái khuê nữ, ngẫm lại chúng ta muốn thật sinh cái khuê nữ chỉ sợ sẽ không giống như vậy. Ngọc Tuyết đáng yêu, Trình Gia Phượng ở nhà mấy ngày nay trừ bỏ đem lão cái bàn, lão ghế tu một lần, chính là mang tức phụ nhi nơi nơi nhìn xem. Như vậy hỗn nhật tự quá đến cũng mau, xem không sai việc lắm hắn cùng cha mẹ huynh đệ hảo hảo ăn một đốn, lại mang lên tức phụ nhi trở về thợ mộc phô. Lần này đưa Trình Gia Vượng ra cửa hoàng thì tâm tình đều bất đồng, nàng đương đương sinh dưỡng bốn cái nhi tử, mấy đứa con trai tất cả đều cưới tức phụ nhi, về sau liền từng người kiếm tiền ăn cơm, đương đương gánh nặng cuối cùng dỡ xuống tới. Đầu tiên là đem tứ nhi tử đưa ra môn. Đi, xem lão nhị này đầu cũng không gì sự, hoàng thị lại đem tâm tư thả lại cháu gái trên người, nàng mỗi ngày ở tam hợp viện xem đông cô học đi đường, đến 10 tháng sơ, Hà Tiểu Cúc tới một chuyến, nói chuyện phiếm thời điểm nói cho Hà Kiều Hạnh nói, Chu Tiểu Thuận cái kia ở trấn trên đọc sách đường huynh đã trở lại. Chu Tiểu Thuận tên này là người trong thôn kêu, bởi vì hắn nhũ danh kêu Tiểu Thuận Nhi, Chu gia đến hắn này một thế hệ bài đến hoành tự bối. Hắn tại gia phả thượng đăng ký chính là Chu Hoành Thuận, hắn kia đường ca kêu Chu Hoành Chí. Chu Hoành Chí từ nhỏ liền thông minh, nghe nói hắn là trong thôn mặt học nói chuyện sớm nhất oa, nghe thế hệ trước nói sẽ nhặt lời nói thông minh, còn nói đưa hắn đi đọc sách không chuẩn có thể có tiền đồ. Hắn cha mẹ nghe động tâm, bài trừ muôn vàn khó khăn làm hắn đưa người đọc sách. Người đọc sách lại không phải như vậy dễ làm. Chu Hoành Chí khảo thật nhiều hồi đều không lấy thượng tú tài. Trong nhà vốn chỉ đối hắn ký thác kỳ vọng cao, hắn làm mọi việc không hỏi chuyên tâm cầu học. Nhưng bởi vì cầu học lộ không thuận, trong nhà dần dần dao động, lần này hắn lại thi rớt, người trong nhà liền cùng hắn thương lượng có phải hay không biên kiếm tiền biên đọc sách. Đều nói học đường có thể giáo toàn dạy, hắn chẳng sợ không buông tay cũng nên từ học đường ra tới, vừa làm mặt khác sự vừa làm học vấn. Tỷ như ở trong thôn làm cái vỡ lòng học đường, ít nhất có thể tránh điểm quà nhập học, đem nhật tử đối phó qua đi, đừng tổng làm trong nhà ra. Tiền cung phụng, trong nhà nếu đã mở miệng, chính là đã thương lượng quá, Chu Hoành Chí không có biện pháp chỉ có thể tiếp thu, hắn trong khoảng thời gian này liền ở chuẩn bị làm học đường sự, nhưng là gặp gỡ rất nhiều khó khăn, bởi vì không thi đậu tú tài, trong thôn đối hắn có nghi ngờ. Vốn dĩ này căn Hà Tiểu Cúc không quan hệ, nàng chính là gần nhất rảnh rỗi Sủy Hạc chưa tới tìm Hà Kiều Hạnh nói chuyện, Đường tỷ muội hai cái nhàn khẳng nhắc tới. Hà Kiều Hạnh nghe nói Chu Hoành Chí tuy rằng không thi đậu tú tài, cũng là rất nhiều năm người đọc sách, có thể nói sẽ viết, nàng liền ở trong lòng nhớ một bút, ở tiễn đi Hà Tiểu Cúc lúc sau ôn khuê nữ chạy tranh đại ca đại tẩu gia. Lúc này Lưu Táo Hoa kia bụng đều rất lớn, Hà Kiều Hạnh quá khứ thời điểm liền thấy nàng ở ghế mây ngồi, trong tay bưng chén nước đường trứng ăn, một bên sai sử Trình Gia Phú. Thấy thần tài lại đây, nàng lập tức liền phải đứng dậy, làm Hà Kiều Hạnh khuyên lại. Ngươi ngồi xong, đừng hù dọa người. Lưu Táo Hoa hắc hắc hỏi nàng, đệ muội có việc tìm ta. Vẫn là tới thương lượng phát tài đại kế. Hà Kiều Hạnh, không phải buôn bán sự, ta nghe nói Chu gia người đọc sách hồi thôn, chuẩn bị ở trong thôn quản lý trường học, tới hỏi một chút ngươi có phải hay không đưa Thiết Ngưu đi nhận mấy chữ. Chu đại chí hồi thôn ta biết, lại không nghe nói muốn làm học đường, đệ muội ngươi từ chỗ nào hỏi thăm tới. Ta đường muội không phải gả đến Chu gia, nàng cùng ta nói chuyện phiếm khi lại nói tiếp. Nói đã có kế hoạch, còn không có lộ ra khai. Hà Tiểu Cúc nói chính là bọn họ còn không có tưởng hảo như thế nào lấy tiền, nếu nói Chu Hoành Chí có thể thi đậu tú tài hồi thôn quản lý trường học liền dễ dàng rất nhiều, thiên hắn không thi đậu. Liền cảm giác thân thể không đủ ngạnh, sợ chiêu không đến người. Cái này lời nói Hà Kiều Hạnh không truyền. Chỉ hỏi Lưu Táo Hoa nếu là Chu gia học đường thật xử lý lên, có phải hay không liền đem Thiết Ngưu đưa qua đi. Thiết Ngưu cũng có 7-8 tuổi, hiện tại còn chưa tới giúp trong nhà làm việc thời điểm vừa lúc đi đọc mấy năm thư, quay đầu lại nhìn thiên phú không được nói, kịp thời đình chỉ, lại trở về giúp đỡ trong nhà số tuổi thường cũng vừa lúc thích hợp. Trong nhà nghèo thời điểm Lưu Táo Hoa là tuyệt không sẽ suy xét loại sự tình này, đọc sách nó phí tiền. Hiện tại có điểm đấy, nàng cũng nguyện ý xem Thiết Ngưu học thêm chút bản lĩnh, liền chẳng sợ không đi tham gia những cái đó khảo thí, có thể biết chữ cũng là sự tình tốt. Lưu Táo Hoa đáp ứng đến mau, đi theo còn đi tìm hiểu một chút đọc sách muốn chuẩn bị chút thứ gì. Người khác nói cho nàng chờ học đường xử lý lên, đến lúc đó phu tử sẽ nói cho đại gia muốn cái gì, hiện tại sao, trước cho hắn lấy cái sáng sổ đại danh. Tổng không thể đều đọc sách biết chữ còn cùng người ta nói ta kêu Thiết Ngưu. Lưu Táo Hoa cùng Trình Gia Phú thương lượng thời điểm, Trình Gia Phú há mộng liền tới, nói hiếu để trung tính dựa cần bài, Thiết Ngưu là lão đại, lấy cái hiếu, mặt sau, đi theo thuận đi xuống chính là, nhiều đơn giản. Lại muốn nói, nhưng phàm là cả gia đình loại này, nhi tử gia đặt tên muốn cùng bối phận đi, Trình Gia bên này lão gia tử là lai tự bối. Bọn họ kỳ thật là tam huynh đệ mang 2 tỷ muội, 5 cái bên trong hiện tại chỉ còn lại có 4 cái, có cái treo. Khi đồng lứa rất nhiều đều xa cách, tạm thời không nói, đi xuống là gia tự bối phía dưới là thủ tự bối. Không sai, Thiết Ngưu hắn là thủ tự bối. Bởi vì hắn là lão đại, Trình Gia Phú một. Chứ thật không nhớ tới, Lưu Táo Hoa đằng trước cân nhắc nửa ngày, nàng trong lòng có cái này số. Nghe nói hiếu để trung tính dựa cần bài nhân khí đến thiếu chút nữa động thai khí. Chờ Trình Gia Phu ý thức được vấn đề này, giơ tay cho chính mình vài cái miệng tử, đại danh không lấy ra đâu, trước nháo cái chê cười. Này một năm Lưu Táo Hoa vẫn luôn đều thực rộng rãi, bị khí đến vẫn là đầu một hồi, hoàng thị nghe nói nàng không hảo còn đuổi qua đi hỏi một tiếng. Vốn tưởng rằng dâu cả lại không nín, được làm lên, lộng minh bạch là sao hồi sự sau. Hoàng thị sao que cời lửa đuổi theo Trình Gia Phú mấy cái hương nói, chạy ra đi nửa cái thôn. Trình Gia Hưng vừa rồi thượng đồ tể gia cắt thịt, dẫn theo trở về đi, liền nhìn, đến ở nông thôn đường đất thượng có 2 cái quen mắt người ở Bạch Túc chạy như điên. Nhìn kỹ, hảo gia hỏa, là nương đuổi theo đại ca ở chạy. 2 người bọn họ chạy bay nhanh. Hắn dừng lại bước chân, cân cổ lên hô một tiếng, nương ngươi làm gì? Hoàng thị xa xa liếc hắn một cái. Ta lúc này không rảnh phản ứng ngươi, xem ta không đem này ngu xuẩn chân đánh gãy. Chân chung quy vẫn là không đánh gãy, Trình Gia Phú cũng thật thật tài tài ăn vài cái, chờ thu thập xong lão đại. Hoàng thị thở hổn hển khẩu đại khí lúc này mới quay đầu trở về đi, trở về rầm rót một chỉnh chén lá trà thủy, xoa xoa miệng, lúc này mới cùng tràn đầy tò mò lão tam 2 vợ chồng lại nói tiếp. Không phải nói Chu gia muốn ở trong thôn làm học đường. Lưu thị nàng cũng tưởng đưa Thiết Ngưu đi, liền. cùng lão đại thương lượng cấp thiết ngưu lấy cái đại danh. Trình Gia Hưng nhướng mày, càng không hiểu, lấy cái danh như thế nào thiếu chút nữa nháo ra án mạng. Nương ngươi đuổi theo đại ca chạy gì? Hoàng thị nhớ tới vẫn là thực khí, hỏi Trình Gia Hưng, ngươi biết hắn sao nói? Đại ca ngươi a, hắn nghĩ cha ngươi cho các ngươi đặt tên Thuận Phú Quý Thịnh Vượng, hắn cùng Lưu thì nói liền chiếu hiếu để trung tính bài đi xuống. Trình Gia Hưng, chị, hắn nói dựa vào hiếu để trung tính thuận đi. Xuống, thiết ngưu là lão đại, lấy cái hiếu tự. Xem Trình Gia Hưng biểu tình đều da nẻ, Hà Kiều Hạnh còn buồn bực. Cũng không thể quái nàng buồn bực, thiết ngưu là trong nhà đại tôn tử, hắn là cả nhà cái thứ nhất lấy đại danh. Trình Lai Tài kia một phòng nhưng thật ra có người trước lấy ra, nhưng ngày thường lui tới liền không nhiều lắm, tiếp đón cũng là kêu nhũ danh, Hà Kiều Hạnh thật không rõ lắm Trình Gia là như thế nào bài tự bối. Nàng còn ở trong lòng nói thầm, để cái này tự lấy thành đại. Danh là không sao, trung hiếu tinh đều thực không tồi. Nàng không rõ, liền lấy khuỷu tay đụng phải Trình Gia Hưng một chút, hỏi hắn hiếu tự sao. Trình Gia Hưng trước xoa nhẹ một phen bị tức phụ nhi đụng vào xương sườn, lúc này mới nhỏ giọng nói cho nàng, hiếu tự không sao, chính là không quá sấn thiết ngưu tự bối. Sao nói một nửa tàn một nửa? Thiết ngưu hắn cái gì tự bối? Ngươi không biết. Ta biết gì? Trước kia lại không nghe ngươi đề qua. Ta đây hiện tại nói cho ngươi đã khỏe, thiết. Ngưu cùng chúng ta về sau nhi tử đều là thủ tự bối, ngươi nghĩ lại ta đại ca lấy được tên kia nhi. Trình thủ hiếu. Này còn chỉ là không quá sấn. Rõ ràng là đương cha bản nhân sống đủ rồi đi, Hà Kiều Hạnh hoảng hốt nửa ngày, nghe bà nói, lão đại nói hắn một chút không nhớ tới tự bối sự, ta còn là tấu hắn một đốn, ngươi nói một chút, hắn chẳng sợ nói lấy cái trung tự, kêu Trình thủ trung không khá tốt. Trình Gia Hưng hoãn lại đây, cười nói, đại tẩu nàng chính mình định rồi, không phải xong việc. Kêu Trình thủ tiền hoặc là Trình thủ nghiệp đều có thể, làm gì luẩn quẩn trong lòng cùng ta đại ca thương lượng. Này một thương lượng thiếu chút nữa tức giận đến đi xem đại phu. Sao lại từ hoàng thị trong miệng nghe nói, thiết ngưu đại danh định rồi, kêu Trình thủ tính. Tuy rằng nói có đại danh, tạm thời còn không có dùng tới, rốt cuộc trong nhà đầu mỗi người là hắn trưởng bối, cũng đều thói quen lấy nhũ danh kêu hắn. Lại muốn nói đến Chu Hoành Chí kia đầu, chẳng sợ trong. Lòng chột dạ vẫn là cắn răng đem học đường làm lên. Nói là học đường, kỳ thật chính là lấy phá phòng sửa ra tới viết chữ ban. Người nhà họ Chu đem kia nhà ở từ trong ra ngoài thu thập một lần, hướng trong thêm chút bàn ghế, lại ở đằng trước bày một trương án thư cấp làm phu tử Chu Hoành Chí dùng. Có dạy học địa phương, người nhà họ Chu mới hướng các gia các viện đi. Nói cho hương thân nhà bọn họ người đọc sách phải về, tới tạo phúc quê nhà tổ chức học đường, còn nói bọn họ chưa ra học đường thu. Quà nhập học ở làng trên sóng dưới có thể nói nhất tiện nghi, một năm mới muốn mấy trăm đồng tiền, nếu là không có tiền, cũng có thể lấy củi gạo trứng gà tới để. Là có người buồn bực, hỏi hắn như thế nào liền không đọc sách. Trấn trên trường tư giáo luôn là những cái đó, phu tử chính là đem đồng dạng đồ vật lăn qua lộn lại giảng. Ta ca hắn ở trấn trên đọc đã nhiều năm, nên biết đến đều đã biết, liền nghĩ cấp trong nhà giảm bớt chút gánh nặng, hồi thôn làm cái học đường một bên cấp trong thôn, hài tử vỡ lòng một bên đọc sách. Người trong nhà lại không thể bôi đen hắn, vì hỏi đều nói được uyển chuyển, các hương thân cũng nghe đã hiểu, Chu Đại Chí lại không thi đậu tú tài. Đây là đệ mấy trở về, lẽ ra không tới phiên chúng ta lắm miệng, nhưng nhà các ngươi đã đáp đi vào như vậy nhiều tiền. Như thế nào liền nhìn không ra đây là, cái động không đấy còn từng năm hướng trong ném tiền. Là, không sai, đều nói tất cả toàn hạ phẩm chỉ có đọc sách cao, trong nhà có cái người đọc sách có thể. Đại đại mặt dài. Nhưng thư nơi nào là như vậy hảo đọc. Trước kia xem Chu Đại Chí là rất thông minh, hiện tại nhìn cũng chính là ở chúng ta ở nông thôn thông minh, đi ra ngoài cùng người khác liền so không được. Nếu là nhà ta... Sớm bảo hắn đi mặt khác chiêu số, tự đều nhận toàn đổi nghề làm khác không được. Đi học phòng thu chi, hoặc là cho người ta chép sách hòa mặt quà, sao liền thế nào cũng phải đi khảo cái kia công danh. Cha mẹ ngươi lũng quẩn trong lòng ngươi cũng không khuyên một khuyên. Lại đây cái này kêu Chu Hoành Vận, là Chu Hoành Chí hắn thân đệ đệ, hắn trong lòng ý tưởng cùng trong thôn này đó không sai biệt lắm, nhưng người trong nhà không bỏ được từ bỏ. Nếu chỉ là nhận cái tự, đã sớm không cần đọc, hắn ca đọc được hiện tại chính là tưởng khảo cái tú tài công danh. Kiên trì như vậy nhiều năm, đã đáp đi vào rất nhiều tiền, sắp đến lúc này từ bỏ, ai cam tâm đâu. Chương Hoành Vận nói, ta ca nói chỉ cần có thể thi đậu tú tài, về sau mỗi năm đều có thể lãnh hội gạo thóc, tú tài, công gặp quan còn có thể miễn quỳ. Hắn nói như vậy, bên cạnh người liền vẫy vẫy tay. Ngươi cho ta chưa thấy qua tú tài. Ta tức phụ nhi nhà mẹ đẻ cái kia trong thôn liền có một cái, nghe nói tú tài là có thể lãnh mễ, nhưng muốn khảo thí, mỗi năm đều phải khảo, khảo xong phân ra cấp bậc ấn cấp bậc phát mễ phát lương, nếu là xếp hạng hạng bét liền gì cũng không có. Đến nỗi nói gặp quan không quỳ, kia có gì dùng. Chúng ta bình dân áo vải có mấy cái thời điểm thượng nha môn, huyện lệnh đại nhân, đến trấn trên thời điểm đều thiếu đến đáng thương, đừng nói tiếng quê nhà. Một hồi nói chuyện phiếm xuống dưới, Chương Hoành Vận thiếu chút nữa tự bế, trở về trên đường hắn còn ở cân nhắc, nghĩ có phải hay không cùng hắn ca tâm sự, làm ca nhiều dụng tâm, giáo hảo chút, đem học đường rực rỡ xử lý lên. Này học đường nếu là thật có thể làm tốt, ít nhất chính hắn có thể nuôi sống chính mình, nếu là làm tạp, trong nhà còn phải gián tiền cung hắn. Mấy ngày liền động viên xuống dưới, Chu gia học đường. Miễn cưỡng chiêu đến 8 hài tử, trong thôn đa số nhân gia không tiền nhàn rỗi, nghe được nói đọc sách liền tránh chi e sợ cho không kịp. Chẳng sợ không lo ăn uống cũng cung không dạy nổi cả nhà đi học, bọn họ chỉ biết chọn một hai cái thông minh đưa tới vỡ lòng, dù sao cả nhà trên dưới có một cái có thể biết chữ ở mọi người xem tới, cũng là đủ rồi. Này tắm trong bọn trẻ mặt, Trình gia chiếm nửa giang sơn, không riêng gì Trình Lai Hỷ này một chi. Trình Lai tài gia nhật tử đồng dạng rực rỡ. Chu Hoành Chí thông tri đến các gia, nói qua xong năm mới có thể chính thức nhập học, một hai phải định cái nhật tử, chính là tháng giêng 16. Đi học chỉ buổi sáng, mỗi ngày buổi sáng hắn giáo này đó học sinh đọc sách biết chữ, buổi chiều bọn học sinh có thể về nhà hỗ trợ làm việc, hắn cũng muốn vì khảo tú tài làm chuẩn bị, đem quy củ nói rõ ràng lúc sau. Hắn lại báo cho các cha ở tháng giêng 16 phía trước đem quà nhập học đưa đến nội nói văn phòng tứ bảo còn không cần chuẩn bị, vỡ. Lòng giai đoạn đều là sở trường khoa tay múa chân. Việc này là Trình Gia Phú đi làm, Thiết Ngưu trước tiên cũng biết, nghe nói cùng nhau đọc sách người bên trong có vài cái là bổn gia huynh đệ, hắn trong lòng liền kiên định rất nhiều. Đem trong lòng bất an áp xuống đi lúc sau, hưng phấn kính nhi liền nổi lên. Nguyên nhân chính là vì ở nông thôn điều kiện quá kém, khiến cho đọc sách biết chữ khoảng cách bọn họ phi thường xa xôi, làm rất nhiều người đối này đầy cõi lòng khát khao. Chân chính vào, học đường khả năng sẽ phát hiện đọc sách cũng không phải như vậy hảo ngoạn sự, nhưng có thể đi vào liền cũng đủ làm người vui vẻ. Đặc biệt Trình Gia Phú còn cùng hắn 8 tuổi nhi tự nói một đống lớn, nói ở nông thôn có cơ hội đọc sách biết chữ không nhiều lắm. Làm hắn hảo hảo học đường đạp hư tiền. Còn nói bên ngoài gia đình giàu có mua nha hoàng, bình thường nha hoàng cũng là có thể giá trị 5 lượng 8 lượng, nếu có thể đọc sẽ viết, ít nhất có thể bán cái 20 lượng. Có học vấn chính là ghê gớm, đặc biệt ở nông thôn địa phương, nhân gia biết ngươi đọc quá thư sẽ viết chữ, cùng ngươi nói chuyện đều sẽ khách khí chút. Tự như bổn thôn những cái đó, ngoài miệng nói Chu gia ở Chu Hoành Chí trên người nện xuống như vậy nhiều máu mệt. Chân chính đối mặt Chu Hoành Chí thời điểm ai mà không khách khách khí khí nói chuyện. Hắn có thể đọc sẽ viết trong bụng có chút học vấn, gặp cỡ sự người khác còn sẽ đi tìm hắn phân xử, lại nói tiếp nhà họ Chu rốt cuộc có cái người đọc sách. Sớm mấy năm, Trình Gia Phú cũng chưa nghĩ tới con của hắn còn có đọc sách cơ hội. Hiện tại này cơ hội liền bãi ở trước mặt, Trình Gia Phú chuỗi tay ở Thiết Ngưu trên vai chụp vài hạ. Làm hắn nhiều dùng điểm công, dám chạy tới học đường hỗn nhật tử liền tấu hắn mông. Huấn xong nhi tử lúc sau, tức phụ nhi liền ly sinh không xa, hoàng thị liền không lại mỗi ngày chạy tới bồi đông cô học nói chuyện học đi đường, mà là đem trọng tâm phóng tới châu cả kia đầu, chuẩn bị bồi nàng sinh xong lại hầu hạ nàng ngồi cái ở. Cử năm rồi lúc này, Trình Gia Hưng cùng Hà Kiều Hạnh đều đang thương lượng ăn Tết đuổi cái gì mua bán. Năm nay cũng ở làm cùng không làm chi tranh cho dự một chút, cuối cùng vẫn là đánh mất ý niệm. Tuy rằng nói từ bỏ mua bán, Hà Kiều Hạnh không dừng lại lăn lộn, liền ở 10 tháng, nàng làm Trình Gia Hưng, đi tìm người tới ở nhà mình nhà bếp tân tạo cái thổ nướng lò. Có cái này, có thể làm lại nhiều không ít. ở thổ nướng lò có thể sử dụng lúc sau, Hà Kiều Hạnh ôm khuê nữ thừa xe bò tiến trấn đi, đuổi tập. Lần này không riêng mua vải bông bông lại thêm một đống phối liệu nguyên liệu nấu ăn. Nàng riêng đi mua cải mai khô, mè trắng cùng đường mạch nha, về nhà tới lại ma bột mì, trang bị heo mỡ béo thịt hành hạng bét chờ làm một hồi bánh nướng, không phải bản địa bán cái loại này lớn lên giống mạch chuyện bánh bao nhiệt bánh nướng, mà là ở đời sau phi thường nổi danh Hoàng Sơn bánh nướng. Để nhất lọ ra tới lúc sau, phóng lạnh một chút Trình Gia Hưng liền gấp không chờ nổi hạ miệng, hắn một ngụm cắn đi xuống, răng rắc là giòn. Nói như thế nào đâu? Kia thật là lại tô lại giòn môi răng lưu hương. Liền một ngụm, Trình Gia Hưng mắt đều sáng, hắn răng rắc đem dư lại uy tín trong miệng, đang muốn nói cái này nhất định hảo bán. So với ai khác cha bánh nướng màn thầu bánh bao thịt đều hảo bán. Ở trong tiệm tạo hai cái thổ nướng lò nói, vừa làm biên bán ngẫm lại đờ mỹ. Lời nói còn chưa nói ra tới. Hắn béo khuê nữ khiến cho kia cổ mùi hương nhi thèm đến nước miếng tí tách, vốn dĩ, cho rằng đương cha hẳn là hiểu được hỡi, kết quả nàng cái kia xú lão cha đem bánh nướng toàn uy tín chính mình trong miệng, căn bản là đương khuê nữ là cái rắm. Oa một tiếng, đông cô khóc, muốn ăn, muốn. Trình Gia Hưng oa một tiếng làm nàng há mồm, chuỗi tay sờ sờ khuê nữ gạo kê nha, tràn đầy đồng tình nói, này căn bản là ăn không hết sao. Đừng khóc tổ tông, cha cho ngươi chưng cái trứng, chúng ta ăn trứng trứng được không? Nghe được trứng, đông cô liền tự nhiên xứng đôi thượng hắn nương, bưng uy nàng cái kia vàng nhạt hoặc lưu lưu đồ vật. Ngày thường ăn cảm thấy rất mỹ, nhưng kia căn bản là không có nàng cha cầm bánh bột ngô hương, đông cô đem đầu ném thành trống mỏi, trên má thịt thịt đều ở run, ta không? Nàng mở to một đôi quả nho mắt ngập nước nhìn Trình Gia Hưng. Trên mặt biểu tình thật là phi thường đáng thương. Trình Gia Hưng che một chút ngực, ngạnh khởi tâm địa nói, liền tính ngươi khóc ngất xỉu đi cũng không được, nếu không cha mang ngươi đi ra ngoài đi. Một chút, chúng ta đi chu cha sơn chơi. Trình Gia Hưng chơ đông cô mang nàng phi phi, đậu hảo một trận mới làm nàng đã quên vừa rồi ngửi được mùi hương nhi. Hà Kiều Hạnh vừa rồi đem nướng lò bánh nướng toàn kẹp ra tới, một quay đầu trong nhà kia đối kẻ dở hơi đã không thấy tâm hơi. Không phát hiện bọn họ phụ tử hai cái, nhưng thật ra thấy từ đất trồng rau bên ngoài đi ngang qua Dương Nhị Muội, Hà Kiều Hạnh vẫy vẫy tay, kêu nàng một tiếng. Dương Nhị Muội cõng cái giỏ tre, mới từ trong nhà ra. Tới, nghe được Hà Kiều Hạnh kêu nàng, liền hướng bên này lại gần vài bước, để muội kêu ta có việc. Ta vừa rồi làm bánh nướng, tẩu tự lấy mấy cái đi ăn. Nàng nói liền đi tìm trương giấy dầu, bao bốn cái. Hà Kiều Hạnh nướng cái này bánh nướng cái đầu tiểu, một cái còn không có nữ nhân gia lòng bàn tay tới đại, cấp Trình Gia Hưng một miệng là có thể cặm đi một nửa. Chẳng sợ bốn cái bao lên nhìn cũng không nhiều ít, khi cổ mùi hương nhi lại nhận người thật sự, Dương Nhị Muội đẩy bất quá mới. Nhận lấy tới nàng cũng không ăn, đều sủy mang về. Hà Kiều Hạnh cộng lại chờ lát nữa Trình Gia Hưng, trở về làm hắn cấp cha mẹ còn có đại ca cũng đưa mấy cái đi. Đều nếm thử. Trình Gia Hưng lại không có nhanh như vậy trở về, hắn ở Chu Gia Sơn đã khích người đâu. Sớm mấy tháng đông cô liền ở học đi đường, hiện tại đã nắm giữ trụ cân bằng, không cần người đỡ là có thể chính mình đi. Nhưng là bởi vì mùa đông ăn mặc tương đối nhiều, nàng chân có chút mại không khai, gần nhất đi đường. Giống vịt con dường như, giống cái gì cũng tốt, ít nhất nàng sẽ đi đường, hơn nữa đi được vững chắc. Chu cha kia hai cái nhi tử so với hắn còn lớn hơn một chút, hiện tại còn chỉ biết đỡ tường đi đâu. Xem Trình Gia Hưng thối lui đến vài bước ngoài hướng khuê nữ vỗ tay, đông cô quả nhiên liền chậm rì rì đi qua đi, Chu cha tức phụ nhi tức khắc buồn bực. Giống Hà Kiều Hạnh cảm thấy nàng khuê nữ học đi đường sớm lạ, bởi vì hai cái đùi đều rất có lực hơn nửa cân bằng hảo, nhưng là những người khác. Không như vậy tưởng. Lúc này người có thể đem sở hữu sự tình đều quy kết đến thông minh hay không thượng. Học lăn học bò học đi đường mau chính là thông minh, nói chuyện sớm cũng thông minh. Lặp lại giáo vẫn là sẽ không chính là ngu ngốc. Lấy đầu năm nay dinh dưỡng trình độ tới nói, một tuổi học đi đường thật không tính vãng, nhưng đổi làm bất luận kẻ nào nhìn đến nhà khác tiểu một tháng đã sẽ chính mình đi, nhà mình còn ở đỡ tường. Cái kia tâm lý chênh lệch đều sẽ không tiểu. Vây lại đây xem. Náo nhiệt đều nói Trình Gia Hưng này khuê nữ thật thông minh, bồ dáng cũng hảo. Chu gia tức phụ nhi ngoài miệng khó mà nói gì, chỉ phải ở trong lòng hừ một tiếng, kia còn không phải cái nha đầu. Chuồng đời sau nói, Trình Gia Hưng chính là cái thích nghe cầu vòng thí, hắn ở Chu Gia Sơn nghe xong cái đủ, đánh giá khuê nữ nên muốn đói bụng mới đem người mang về, trở về phát hiện trứng hoa đã chưng hảo, Hà Kiều Hạnh ôm uy, làm Trình Gia Hưng lấy bánh nướng đi cha mẹ đại ca kia đầu. Trình Gia Hưng, suy bánh nướng cũng chưa dám tự khuê nữ trước mặt quá, trực tiếp liền ra cửa, cầm đi cho hắn lão cha một nếm. Cái này hảo, hương vị so các ngươi đầu hai năm làm những cái đó đường muốn hảo. Đó là cha ngươi thích hàm khẩu, liền ngươi cảm giác không như thế nào tự đường. Hiện giờ ở Hương Di phường bán rất khá, thành thân chúc thọ đều sẽ xưng hai cân đi. Lời này Trình Lai Hỷ là tin tưởng, hắn cật cật đầu, cầm bánh nướng lại gặm một ngụm, hỏi, vậy các ngươi lại chuẩn bị tiến trong huyện đi mở cửa làm buôn bán. Liền bán cái này. Là thử làm ra tới nếm hương vị, mua bán còn sớm, ta cùng Hạnh Nhi thương lượng vài lần năm nay không chuẩn bị đi ra ngoài, mặt sau sự lật qua năm rồi nói sau. Tiền thứ này tránh không xong, trước mắt chúng ta lại không thiếu. Trình Gia Hưng đem bánh nướng buông, lại đi hắn đại ca gia chạy một chuyến, trở về nghĩ không biết hôm nay Tam Thái gia lui tới ra thuyền, hắn ôm đi xem ý tưởng hạ bờ sông, Hà gia tiểu thuyền đánh cá thật đúng là ở thủy thượng phiêu. Trình Gia Hưng vẫy tay làm hắn đem thuyền dựa lại đây, đem trong lòng ngực sụy giấy dầu bao đưa qua. Làm cái này bánh nướng tưởng chính là cấp nhà mình nếm thử, cũng vì về sau mua bán làm chuẩn bị, chiều sau nàng đem xe trước làm mấy thứ ra tới, cấp Trình Gia Hưng so đối diện, lại quyết định mặt sau làm gì. Kết quả Hoàng Thị ăn thời điểm cấp trạm cùng nhau nói chuyện phiếm ngửi được mùi hương nhi, hỏi nàng một đống lớn. Nàng nói chính là bình thường bánh nướng, nhưng Gia Phi nói bình thường bánh nướng không như vậy hương. Lại nghe nói là Hà Kiều Hạnh làm, bọn họ liền càng muốn nếm thử. Hoàng Thị tâm hảo, bẻ một tiểu khối cho người ta nếm, cái này sinh sôi cho người ta thèm nửa ngày. Người thật sự nhịn không được chạy đến Tam Hợp Viện bên kia đi tìm Hà Kiều Hạnh, hỏi nàng bánh nướng bán thế nào, bao nhiêu tiền một cái. Hà Kiều Hạnh quay đầu đi xem Trình Gia Hưng nói không bán. Lúc trước khai kia một lò liền đem đông cô cấp nháo khóc, thật vất vả mới đối phó qua đi. Lại tới, dù sao đều hưởng qua, tạm thời đừng tới đi. Rất nhiều đồ vật ngươi không hưởng qua thời điểm nhớ thương, thật hưởng qua liền cảm giác bất quá như vậy. Tự đường liền thuộc về này một loại, nó hảo bán thuần túy là bày ra tới các lợi. Bán chính là ngụ ý, trừ phi gặp cỡ ăn đất đường đỏ đều cảm thấy hiếm lạ, giống nhau không có ăn còn nhớ thương tình huống. Lúc này làm giòn bánh nướng không giống nhau, cái kia nghe lên liền rất hương, trước mặt nếu là có một đại bàn ăn lên quả thực đình. Không được, cải mai khô cùng heo mỡ béo tịch cùng với hành mạc, ở trải qua quay lúc sau tặng mát ra nồng đậm hành mùi hương nhi, ăn lên ngoài giòn nồi tô, quản chi Trình Gia Hưng mỗi ngày đều ở ăn Hà Kiều Hạnh làm cơm. Mới nếm thử cái này, vẫn là ở trong lòng cảm thán thanh, đây là cái gì thần tiên bánh nướng. Trình Gia Hưng cùng Hà Kiều Hạnh cùng nhau sinh sống 2 năm, hắn thuộc về có miễn dịch lực, hắn đều ngăn cản không được, chớ nói những người khác. Lục tục có rất nhiều hỏi qua tới. Còn, không chỉ là người ngoài, người trong nhà cũng giống nhau thèm, đại nhân thèm ở trong lòng đầu, tiểu nhân liền không banh trụ, thiết ngưu ăn qua một hồi về sau ban ngày tưởng buổi tối cũng tưởng. Suy nghĩ 2 ngày không nhịn xuống trộm chạy tới hắn thuốc kia đầu, hỏi hắn thẩm thẩm gì thời điểm lại làm một hồi cái kia bánh nướng. Ta cũng chưa ăn qua như vậy hương bánh nướng. Thẩm thẩm ngươi tay nghề thật là thái thái thật tốt quá, ta nương nếu là có ngươi một nửa hảo, ta mỗi ngày có thể ăn 8 vạn cơm, 3 lượng hạ liền trưởng thành cái đại nhân. Chẳng sợ thiết ngưu đã 8 tuổi, so nàng mới vừa vào cửa khi cao một ít cũng tráng một ít. Ở nàng xem ra thiết ngưu vẫn là cái hài tử đâu, xem hắn ngoài miệng nói, trên mặt làm biểu tình, trên tay cũng đi theo khoa tay múa chân, Hà Kiều Hạnh không nhịn xuống một cái vèo. Nàng hướng thiết ngưu vẫy tay, tới, cấp thẩm thẩm cẩn thận coi một chút ngươi. Thiết ngưu ngoan ngoãn đi phía trước đi rồi 2 bước, hoàng nguyên mà xoay cái vòng, Hà Kiều Hạnh một cái không nhịn xuống chuỗi tay nhéo hắn quai hàm một phen, ngươi thật đúng là cái bảo. Bảo không bảo cũng chưa cái gọi là, mấu chốt là bánh nướng. Kia thẩm thẩm ngươi cần nhất còn làm bánh nướng sao? Làm một hồi là dễ dàng, nhưng ngươi mùi tử nghe không được kia mùi hương nhi, nghe nàng thèm, ta làm thời điểm thiết ngưu ngươi đến cùng ngươi tam thúc một đạo bồi ngươi muội đi chơi, hống nàng đừng nháo lên. Thiết ngưu còn hỏi, đông cô nàng không thể ăn a? Nàng như vậy tiểu đương, nhiên không thể ăn a? Thiết ngưu đứa nhỏ này đi, trung hòa hắn cha cùng hắn nương. Hắn là có thể nói được thông đạo lý, đặc biệt lớn một chút lúc sau, người cá tính tiên minh thật sự, một phương diện rất giống mẹ hắn, chính là cái loại này nghĩ muốn cái gì đều có thể trực tiếp mở miệng. Tỷ như ngươi ở ăn đường, hắn nhìn thèm, là có thể trực tiếp hỏi ngươi thẩm thẩm ta có thể nếm một khối sao. Về phương diện khác hắn lại không giống hắn nương như vậy điêu, ngươi nếu không cho hắn cũng sẽ không nháo ngươi, cũng không mang thù, nhiều lắm tự bế trong chốc lát. Hà Kiều Hạnh nói với hắn hảo, làm hắn bồi đông cô chơi, chính mình ở nhà làm bánh nướng. Thiết ngưu quả nhiên cùng Trình Gia Hưng đi ra ngoài nửa ngày. Chờ bánh nướng ra lò phóng lạnh một ít mùi hương nhi tan đi mới trở về. Khó được khai một lò, Hà Kiều Hạnh làm không ít, Thiết ngưu đảo cũng không lòng tham, một tay cầm một cái vẫy vẫy trảo đi rồi. Dư lại bị Nghe Phong tới rồi đại nương đại tỷ cầu mua đi, ngươi hai cái ta ba. Cái nàng năm cái, một lò tử thật không cấm bán. Hà Kiều Hạnh thật vất vả mới lưu lại một chén cấp Trình Gia Hưng, lần trước nàng liền nhìn ra tới, Trình Gia Hưng thích ăn cái này. Hoàng Sơn bánh nướng ở Đại Trung Thụ thôn quát lên một trận gió, trong một đêm mỗi người đều nghe nói, bọn họ đảo không biết cái này kêu Hoàng Sơn bánh nướng, vì cùng Trấn Trân bán khác nhau khai, người trong thôn đều quản nó kêu nhà họ Trình giòn bánh nướng. Đuổi kịp này một lò còn có người ăn xong ngại không đủ, ảo. Nào lúc trước ngại quý không nhiều mua mấy cái, đến nỗi không đuổi kịp, đều đang đợi đệ tam lò. Hà Kiều Hạnh lại không tiếp theo làm cái này. Quay đầu lại mượn cái kia thổ nướng lò lăn lộn mặt khác đa dạng, lại làm gà nướng. Này gà nướng đối đông cô cũng không hữu hảo, Trình Gia Hưng đều dưỡng thành hảo thói quen, chỉ cần nghe được tức phụ nhi nói phải dùng nướng lò, hắn cấp khuê nữ đem cái nước tiểu ôm liền đi, đi lão phòng cũng hảo, đi đại ca gia cũng hảo, lại không phải đi nhà họ Chu tìm xem. Cảm giác về sự ưu việt, gần nhất nhà họ Chu đều không chào đón hắn. Hắn mới nhất nơi đi chính là trong thôn lão cây đa hạ, gà nướng đồng dạng rất đúng Trình Gia Hưng ăn uống, muốn nói kỳ thật có điểm dầu mỡ, nhưng đầu năm nay trước nay chỉ có ngại thịt xài, làm sao ngại phì. Đặc biệt là gà nướng kia tô gia, Trình Gia Hưng đặc biệt thích ăn, hắn sợ vẫy vẫy nhà mình khuê nữ làm, tức phụ nhi đá đến giao lộ đi ngồi sổm cặm, gặp cỡ cái qua đường liền đi ra hai hạ, tay cầm gà giá biên gặm biên nói, cái này tư vị thật tốt. Xem nhân gia mắt cũng không chuyển nhìn chậm chậm hắn gà, hắn còn bày ra rất hào phóng bộ dáng, đem gà mông kia đầu đưa qua đi, hỏi qua lộ có nghĩ nếm một ngụm. Hà Kiều Hạnh đều cảm thấy Trình Gia Hưng hắn sớm hay muộn bị đánh, người trong thôn lại bất chấp cùng hắn so đo, tháng 11 trên đầu, lưu táo hoa phát động, nàng này một năm dưỡng đến hảo, xin hà cái đánh giá đến có 7 cân trọng khuê nữ. Tới cấp đỡ đẻ vẫn là vì đông cô đỡ đẻ cái kia. Vừa thấy lưu táo hoa cái này, cũng không mang theo đem, bà mụ thiếu chút nữa tâm ngạnh. Lưu táo hoa là càng thích nhi tử, cũng may này một năm thấy đông cô đáng yêu bộ dáng, nghĩ đến tam đệ mùi liền một cái, là cái nữ nhi, đều có thể đương trọng mắt đau, nhà mình tốt xấu có cái 8 tuổi đại nhi tử, nhị thai sinh cái khuê nữ phản phất cũng không có gì. Như vậy nghĩ, nàng liền không suy sụp mặt, mặc dù chưa cho tiền thưởng cũng cấp bà mụ cầm trứng gà. Quay đầu lại nghe bà Hoàng Thị nói này khuê nữ ôn còn không nhẹ, đánh, giá đến có 7 cân, vậy kêu thất cân, 7 cân hảo. Vạn chút thời điểm Hà Kiều Hạnh cũng lại đây một chuyến, nàng lại đây khi lưu táo hoa đã nghỉ ngơi vừa cảm giác, tinh thần đầu cũng không tệ lắm, chị em dâu hai cái liền nói chuyện, Hà Kiều Hạnh còn thò lại gần nhìn đại tẩu đứa con gái này, thất cân bộ dáng này nhìn cũng không tồi, nhìn rất rắn chắc. Lưu táo hoa đều không quá nhớ rõ thiết ngưu mới sinh ra là bộ dáng gì, chỉ biết hắn lúc ấy tình huống khẳng định không bằng thất cân. Hảo! Này khuê nữ vẫn là có phúc khí, chọn ở nhà điều kiện hảo lên mới đầu thai đến ta cái bụng bên trong. Hà Kiều Hạnh mỉm cười gật gật đầu, lại nghĩ tới hôm nay cái Trình Gia Hưng nói, nhà ta cái kia nói, hắn ra cửa thời điểm nghe trong thôn lão nhân nói này một đông muốn lãnh, tẩu tử ngươi đỉnh hảo bị mấy sọt than. Nữ nhân gia mới vừa sinh xong chịu không nổi đông lạnh, thất cân mới như vậy tiểu, cũng sợ lạnh. thang thứ này, chẳng sợ nhất thời dùng không xong, còn có thể phóng chỗ đó, lưu. Tá Hoa ngẫm lại khiến cho Trình Gia Phú mượn tam phòng xe bò tiến trấn một chuyến, mua chút thang. Trình Gia Phú chỉ mua thang, Trình Gia Hưng so với hắn nghĩ đến nhiều, hắn khi còn nhỏ trải qua quá trời đông giá rét, cách mấy năm sẽ có một cái mùa đông đặc biệt lạnh, lạnh người chết lạnh. Trình Gia Hưng hắn không riêng thêm thang hỏa, còn đi mua chút lương thực, đem trong nhà nhà kho đôi đến tràn đầy. Vải bông bông trước kia liền mua quá, lão chăn bông đều hủy đi ra tới một lần nữa đạn quá, bọn. Họ một nhà ba người bao gồm trên đầu song thân đều thêm rắn chắc áo khoác. Trình Gia Hưng bên này chuẩn bị làm được ước chừng, chẳng sợ trời đông giá rét thật sự tới hắn đều không sợ. Tuy rằng nói như vậy, bao gồm Trình Gia Hưng bao gồm Hà Kiều Hạnh, bao gồm Lưu Táo Hoa bọn họ đều vẫn là hy vọng này một đông không cần quá lạnh. Kết quả tháng 11 trung tuần, bản địa nghênh đón luồng không khí lạnh, trong một đêm nhiệt độ không khí hàng 10 độ trở lên. Trình Gia Hưng là nửa đêm mắt tiểu rời giường. Lấy cái vô xi xi thời điểm cảm giác không đúng, ổ chăn ngoài so ngày thường muốn lạnh đến nhiều. Hắn phóng xong thủy còn đi đến dựa cửa sổ bên kia đi cảm giác một chút, thật là đông lạnh đến không được. Trình Gia Hưng lên giường thời điểm động tác lớn một chút, đem Hà Kiều Hạnh cấp nháo tỉnh, hỏi hắn đại khái giờ nào. Đánh giá giờ tí trước sau, tức phụ nhi ngươi lạnh hay không? Hà Kiều Hạnh hỏi hắn như thế nào? Hắn nói, ổ chăn ngoài đông lạnh đến lợi hại. Bắt đầu mùa đông tới nay, Hà Kiều Hạnh cũng không dám lại làm khuê nữ ngủ nàng chính mình tiểu giường, sợ đặng chăng. Này hai tháng bọn họ đều là mang theo đông cô ngủ. Có đôi khi cảm thấy thêm oa rất phiền toái, đặc biệt bà đặng không khai tay hỗ trợ thời điểm, hai vợ chồng tưởng thân thiết đều không quá phương tiện. Này một hạ nhiệt độ hai người liền may mắn lên, may mắn là mang nàng ngủ, nếu không đuổi kịp loại này thời tiết, đến bệnh tật. Bọn họ vốn dĩ chính là hai giường chăn bông điệp cái, đảo không cần thêm nữa, Hà Kiều Hạnh chỉ là ôm nữ nhi đi đem cái nước tiểu, lại lên giường tới đón ngủ. Bởi vì này một đông không có làm mua bán, hai người trực tiếp ngủ đến ánh mặt trời đại lượng, Trình Gia Hưng trước đi xuống đem chậu than điểm thượng, xem ấm áp chút mới làm tức phụ nhi cấp đông cô mặc quần áo, chính hắn thượng bếp đi nhóm lửa thiêu nước ấm chưng trứng hoa. Hà Kiều Hạnh nghe được hắn rút then cửa thanh âm, đánh giá người ở cổng lớn, bỗng nhiên nghe được một tiếng hô nhỏ. Như thế nào? Trình Gia Hưng nói tuyết rơi, chúng ta trong viện che lại tầng mỏng tuyết. Hà Kiều Hạnh cũng không nghĩ tới, nàng từ xuyên qua tới lúc sau qua mười mấy đông, chỉ thấy quá hai ba hồi tuyết, đều chẳng qua là hơi mỏng một tầng phúc ở nóc nhà thượng. Bản địa mùa đông kỳ thật rất lạnh, là cái loại này có thể chui vào xương cốt ướt lạnh. Chẳng sợ không mưa thời điểm lộ khí cũng trọng, dù vậy hạ tuyết thiên vẫn là rất ít rất ít. Không nghĩ tới hôm nay mới đến tháng 11, liền hạ khởi tuyết tới. Hà Kiều Hạnh, còn ở xuất thần, Trình Gia Hưng lại đảo trở về trạm cửa nói, ta đi nấu nồi nước nóng, nhân tiện cấp đông cô lộng điểm ăn, cũng cho ngươi nấu hai cái trứng, chờ hai người ăn thượng ta đi cha mẹ kia đầu nhìn xem. Ngươi ăn gì? Ta chôn cái khoai lang đỏ cặm chính là... Liền cầm cái khoai lang đỏ, trước đối phó một ngụm, chờ ta xem qua cha mẹ trở về ngươi lại cho ta hạ chén mì đi. Hà Kiều Hạnh cật cật đầu, nàng liền ở buồng trong lại một lát, đến nỗi Trình Gia Hưng, trước đem lòng bếp hỏa. Dâng lên tới, trứng chưng, thủy thiêu, hắn lại cầm cái đại cây chổi tiến sân đem trên mặt đất mỏng tuyết thanh, quét tuyết thời điểm thường thường còn hồi nhà bếp đi thêm mấy cây củi đốt. Hà Kiều Hạnh cấp đông cô thay hậu áo khoác. Cho nàng bọc thành cái cầu, lại cấp đeo đỉnh hậu mũ, liền đỉnh đầu mang lỗ tai cùng nhau che thượng xem không thành vấn đề, cũng ôm nàng ra khỏi phòng đi nhìn nhìn. Bên ngoài đảo không giống phương Bắc mùa đông một mảnh ngân bạch, cũng có thể nhìn đến xa xa gần gần. Những cái đó trên cây đều treo tầng tuyết, trên nóc nhà cũng trắng xóa. Đông cô đầu một hồi thấy như vậy cảnh tượng, nàng chuyển tròng mắt nhìn một lát, mới đem mặt chôn đến đương đương trên người. Hà Kiều Hạnh sờ sờ nàng mang lên đỉnh đầu mũ, lạnh a, nương mang ngươi tiến nhà bếp đi, kia đầu ấm áp. Nàng hai quá khứ thời điểm Trình Gia Hưng đang ở đói nước ấm, Hà Kiều Hạnh ôm cấp khuê nữ rửa mặt, lại xoa xoa tay, sau lại canh trứng đều là ở bên này uy. Nàng uy khuê nữ ăn trứng thời điểm, Trình Gia Hưng vội vàng đi nhìn cha mẹ, hiện giờ trong nhà điều kiện hảo, xuyên áo khoác đều hậu, cái chăn bông đều trọng. ngày hôm trước buổi tối thình lình xảy ra hạ nhiệt độ nhưng thật ra không đông lạnh ai. Hoàng thị vừa rồi cấp người đang ngồi ở cửa Lưu Táo Hoa tặng canh đi, Lưu Táo Hoa ở trong phòng ăn, nàng ở bên ngoài đứng cùng qua đường nói chuyện. Trình Gia Hưng xem cha mẹ tinh thần đầu cũng khỏe liền yên tâm, sau lại mới biết được đêm qua đông lạnh bệnh cũng không ít, phía sau mấy. Ngày hảo những người này xem qua Lan Trung, Trình Gia Hưng sợ đi ra ngoài chính lên bệnh khí hợp với một đoạn thời gian, cũng chưa ra cửa. Lần này luồng không khí lạnh tới phá lệ hung, lạnh hảo chút thiên đều không có chuyện ấm xu thế, không những như thế, đi theo lại nghênh đón liên tục 5-6 ngày mưa dầm, các hương đều đông lạnh bị bệnh không ít, nghe nói còn có vốn dĩ hoài thường oa, kết quả ban đêm cảm lạnh nhiễm phong hàn, này một bệnh liền đem oa cấp rơi xuống. Quê nhà bần hộ sợ nhất, chính là mùa đông, phục thiên lại nhiệt cũng không ngại sự, nhiệt năng thoát y, như vậy đông lạnh bọn họ không đến xuyên. Tượng nướng cái hỏa đều đến thiêu củi đốt than. Này một năm mùa đông, ra khỏi phòng thấy chính là kéo dài mưa dầm, gặp người nghe thấy chính là mấy ngày liền oán giận. Bởi vì thiên lạnh, nông hộ nhóm không thể không ở thêm vào than hỏa bông thượng tiêu tiền, năm rồi đến lúc này thịt giới đã hút hàng lên, năm nay làm lạp xưởng thịt khô đều không nhiều lắm, đồ tể thu heo dễ dàng, bán đến khó. Quê nhà mua thịt so năm rồi thiếu rất nhiều. Trấn trên sinh ý còn thành, bên kia có mấy môn nhà giàu đỉnh, chịu ảnh hưởng không như vậy đại. Trình gia bên này, đại phòng bởi vì Lưu Táo Hoa mang thai năm nay liền không uy heo, nhị phòng liền không nói, năm trên đầu hưu thê, cũng không có uy, chỉ phải hoàng thị uy hai đầu. Sống một năm da heo, chủng loại cũng liền như vậy, chẳng sợ uy đến không tồi nhìn một đầu cũng liền tiểu nhị trăm cân, hoàng thị uy nó chính là thượng cấp. Trong nhà thêm khẩu thịt ăn, liền không kêu đồ tể tới thu, mắt nhìn hết mưa rồi, hắn làm Trình Lai Hỷ thượng tam hợp viện đi theo Trình Gia Hưng thương lượng, chuẩn bị đem hai đầu heo cùng nhau giết, ăn trước cái bào heo canh, đến nỗi nói thịt đâu, liền cấp bốn cái nhi tử phân một phân. Trình Gia có mấy năm không có giết quá heo, nghe nói năm nay muốn sát, Trình Gia Hưng còn rất hăng hái. Trình Gia Quý vốn dĩ tưởng khuyên cha mẹ bán một đầu. Bán tiền chính mình nhéo cũng hảo, còn không có tới. Kịp mở miệng liền nghe lão nương tính bút trướng. Hai đầu heo hơi thêm lên mới 400 tới cân, trừ bỏ xương cốt cùng xuống nước vốn dĩ liền không dư thừa nhiều ít, làm bốn phần mỗi nhà mới có thể đến mấy chục cân thịt, như vậy tính ra, muốn bán một đầu nói, thật không gì nhưng phân. Nương nói như vậy, Trình Gia Quý liền không mất hứng, sửa miệng hỏi khi nào thỉnh đồ tể tới xác. Khi nào thỉnh đồ tể muốn xem đồ tể ngày nào đó có rảnh, vẫn là Trình Gia Hưng nhớ tới Hà Kiều Hạnh nàng đường thúc Hà Bảo. Căn chính là chiếc heo thợ, hắn chọn Hà Gia ra thuyền Nhật Tử hướng kia đầu đi một chuyến, cùng Hà Bảo căn thương lượng quá, định ở tháng chạp trung tuần, khi đó sát xong nếu muốn rót lạp xưởng hun thịt khô cũng tới kịp. Từ lần đó lạc tuyết lúc sau, bán lương bán than bán miên bán bố đều ý thức được này, một đông chỉ sợ sẽ đặc biệt lạnh. Sôi nổi đề cao nhà mình thương phẩm bán giới. Gạo thóc thoáng hảo chút, đến tháng chạp giang, vải bông than họa giá cao đến thái quá, trong thôn mặt có khiên. Không được sủy tiền tiến trấn đi, trở về nói bông giá so bình thường cao hơn vài lần, giống như vậy cũng không lo bán, chỉ cần nghe nói nhà ai cửa hàng mở cửa, có rất nhiều người đi đoạt lấy. Hồng Thạch trấn thượng đã mua không được than hỏa bông, vải bông nhưng thật ra còn có, nhưng quan có vải bông định cái gì dùng. Còn có kia mấy cái trượt phòng cửa cũng tất cả đều là người, ta đi ngang qua thấy thật nhiều người đi cầu đại phu cứu mạng, đại phu trong tay không dược, cứu không được mệnh. Nghe nói lạc tuyết lần đó liền có rất nhiều người nhiễm phong hàn, những cái đó thiên đi bắt dược đều bài khởi hàng dài, thấy kia trận trượng, còn có gia đình giàu có trong lòng không yên ổn động dược, thường dùng dược liệu tiêu hao quá lớn, bổ không thượng, hiện tại các gia đều thiếu. Tiến trấn đi mang về tới rất nhiều bất lợi tốt tin tức. Trong thôn rất nhiều nhân tài biết sự tình nghiêm trọng, hỏi phủ thành còn có huyện thành dược liệu thương không hướng trấn trên cung hóa. Các ngươi, như thế nào liền nghe không rõ? Lại không phải quan chúng ta nơi này đông lạnh, chung quanh toàn một cái dạng, chúng ta trấn trên thiếu đồ vật các phủ huyện cũng thiếu, chẳng sợ bọn họ miễn cưỡng có thể đối phó lại đây, cũng không dư lực viện trợ chúng ta. Hiện tại chỉ có thể cầu xin ông trời đáng thương chúng ta nghèo khổ bá tánh, cầu hắn đừng lại lãnh đi xuống, sớm một chút đem Thái Dương ra tới. Năm rồi tiếng tháng chạp về sau mỗi cái thôn luôn có mấy hộ muốn giết heo, có thể chém đầu. heo mới tính qua cái hảo năm, năm nay đồ tể gia bán thịt đều hướng trấn trên đi, toàn bộ đại trung thụ, thôn còn chuẩn bị soát năm heo làm lạp xưởng thịt khô chỉ có Trình gia. Nói như vậy còn không chuẩn xác. Heo là hoàng thị nói muốn xác, xác ra tới thịt muốn phân đến bốn cái nhi tử, kế hoạch làm lạp xưởng thịt khô chỉ có Trình gia hưng một cái. Hắn trước tiên liền dự định heo sụt non, còn nói muốn dẫn người đi lọng nhánh cây bách. Đều biết dùng nhánh cây bách hơn ra tới lạp xưởng tư vị là tốt nhất, nhưng là đi, chẳng sợ hắn chịu ra tiền, này mấu chốt thượng trong thôn cũng không ai dám tránh cái này tiền. Các cha đều ở lo lắng, nghĩ năm nay mùa đông như vậy lạnh, đại vân lĩnh giả thú còn có ăn sao? Nếu là bị đói bọn họ có phải hay không liền phải chạy ra? Muốn cây bách chỉ dùng thượng tiểu vân lĩnh đi, bên kia liền có không ít, nhưng ai dám đi chém đâu. Trình Gia Hưng tìm mấy nhà đều xua tay, không tiếc này sống, hắn lại trở về cùng Hà Kiều Hạnh thương lượng, xem có phải hay không, nên làm thịt muối. Hà Kiều Hạnh nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy nên đi ra ngoài một chuyến, này hai tuần là lạnh, khá vậy không tới kia nông nổi, hiện giờ nhân tâm hoảng sợ vẫn là, bởi vì hạ nhiệt độ quá mức đột nhiên sự rất nhiều người nhiễm bệnh, người nhiễm bệnh thời điểm liền ái hướng chỗ hỏng xem. Thực tế ngươi ngẫm lại. Ta cũng không thiếu lương, trong thôn không ăn cũng là nguyên bản liền nghèo, trấn trên lương thực mới bất quá ý tứ một chút đi theo trướng điểm giới. Trình Gia Hưng cũng cảm thấy loại trình độ này chiêu không tới xài lang hổ báo, nhưng người trong thôn không chịu tiếp sống ngươi cũng vô pháp. Hà Kiều Hạnh nghĩ chẳng qua hơn mấy chục cân thịt khô lạp xưởng, không dùng được rất nhiều nhánh cây bách, chính bọn họ đi một chuyến liền thành. Liền chẳng sợ thật gặp cỡ xài lang ta cũng có thể một rìu cho nó bổ, sợ cái gì? Chúng ta lên núi đi kéo hai viên cây bách, cá biệt canh giờ là có thể trở về. Cũng đi xem trên núi rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, trở về cùng. Trong thôn đầu nói còn có thể làm cho bọn họ thiếu miên man suy nghĩ. Giống như bây giờ ngươi nói phong ta nói phủ, nhát gan sợ là chuẩn bị thu thập phô đệm chăn cuốn hướng trấn trên chạy, chạy nạn đi, nào đến nỗi đâu. Mấy năm nay, Trình Gia Hưng đã đầy đủ hiểu biết đến hắn tức phụ nhi có bao lớn năng lực, đảo không hoài nghi lời này. Hắn ngẫm lại chọn ngày chi bằng nhầm ngày, đi theo đem khuê nữ ôm đi cấp đương đương chăm sóc, chính mình cầm cuốn dây thừng, lại mang theo hai thanh dao chẻ. Củi, cấp trong nhà rơi xuống khóa liền phải ra cửa. Hắn đi gửi đông cô, thời điểm cũng chỉ là nói có chút việc muốn đi ra ngoài một chuyến, Hoàng thị hỏi, không được đến hồi đáp. Nghĩ con thứ ba là này đức hạnh, rất nhiều sự làm thành phía trước sẽ không lộ ra, nàng liền không đuổi theo một hai phải biết, xua xua tay làm người yên tâm đi, bảo đảm sẽ đem cháu gái xem trọng. Người trong nhà cũng không biết bọn họ muốn lên núi, trong thôn lại càng không biết tình. Rốt cuộc trong khoảng thời gian này thiên thật sự lạnh, như phi tất yếu thôn người cũng không chịu ra cửa. Hai người lên núi khi có thể nói lặng yên không một tiếng động. Chém hai viên cây bách đều kéo vào thôn mới có người thấy. Lúc này sẽ đi chém cây bách, trừ bỏ muốn hưng lạp xưởng thịt khô không làm hắn tưởng, người đều kinh ngạc, hỏi, như vậy trời lạnh Trình lão tam các ngươi còn muốn giết heo. Trình Gia Hưng cũng kinh ngạc, hắn cùng xem đầu đất trường như ngoái đầu nhìn lại, hỏi lại nói, ai nói thiên lạnh liền không? Thề giết heo. Người nọ cười cượng một tiếng, các cha đều lạnh đến không yêu nhúc nhích, ngươi tinh thần đầu nhưng thật ra thực hảo. Còn có nhàn tâm buôn bán cái này. Nhàn tâm tốt cũng không phải Trình Gia Hưng, vì một ngụm ăn không sợ khổ không sợ mệt chính là Hà Kiều Hạnh A. Nàng thúc giục Trình Gia Hưng đi phía trước đi, làm đường hàng huyên, trước đem cây bách kéo trở về. Mắt nhìn hỏi chuyện cái kia sai thân đi qua, Hà Kiều Hạnh mới oán giận nói, liền nói ta một người khiên còn nhanh. Chút, ngươi một hai phải hợp lực kéo, ta không phải đau lòng ngươi sao? Hà Kiều Hạnh nghiêng hắn liếc mắt một cái. Thầm nghĩ chính yếu chẳng lẽ không phải vì nam nhân da mặt mũi. Lại tưởng tượng, hắn còn biết muốn mặt là sự tình tốt. Chờ hai người đem cây bách kéo vào sân, Trình gia quý bọn họ đều nghe được động tĩnh cùng lại đây. Hoàng thị cũng mở, nàng trong lòng ngực còn ôm đông cô. Thấy con thứ ba bọn họ kéo hồi hai cây cây bách tới, còn có cái gì không rõ. Ngươi cùng Hạnh Nhi lên núi. Đi! Hai người lá gan nhưng thật ra đại, còn dám hướng kia đầu chạy. Mắt nhìn hai cây cây bách đờ bãi ở trong sân, Trình Gia Hưng dừng lại nghỉ xả hơi, Hà Kiều Hạnh không cảm thấy mệt, nàng liền cầm chìa khóa đi mở khóa, thượng bếp nấu nước đi. nàng nhóm lửa khi còn nghe được nam nhân ở bên ngoài nói, sợ là trong lòng sợ, thật lên rồi phát hiện liền cùng ngày thường không hai dạng, cái gì xài lang hổ báo ảnh nhi đều không có. Ta cùng hạnh nhi còn nhìn kỹ xem, không nhìn thấy giả thú dấu chân. Nương ngươi đừng cùng người trong thôn hạt ồn ào. Ba người thành hổ việc nhiều có, cho bọn hắn ngươi một câu ta một câu, giả cũng có thể nói trở thành sự thật. Hoàng thị còn nói, Đổng đại lực kia tức phụ nhi không phải nói nhà hắn còn ném gạ, hình như là ba con, nói là làm đói đến sợ xuống núi tới chuồn ngậm đi rồi. Liền tính thực sự có chồn, kia chồn là ngốc sao? Vòng như vậy đại một vòng đặc biệt thượng nhà hắn đi. Ta xem sợ không phải ra gia tặc, Đổng tiểu lực ở nhà đãi không được lại. Chạy ra đi bài bạc đi. Trình Gia Hưng là như vậy đoán, nói qua liền đem việc này vứt đến sau đầu, vì rót lạp xưởng hun thịt khô làm khởi chuẩn bị. Liền ở hắn chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, liền đến cùng Hà Bảo Căn ước hảo nhật tử. Đại buổi sáng Hà Bảo Căn liền qua sông lại đây, sao cha họa cái tới cấp nhà họ Trình giết heo. Chiếc heo, lại tại đây đầu ăn bào heo canh, hắn cõng nội tạng heo phải đi về, đi phía trước còn đi tranh Chu Gia Sơn, cùng hắn khuê nữ Hà Tiểu Cúc nói vài câu. Trình gia, người còn ở bận việc, Trình Lai Hỷ trước cắt hai đao thịt xuống dưới, cho hắn nhị bá cùng với đại ca đưa đi, còn lại mới làm bốn phần. Cấp Trình Gia Phượng kia một phần là Trình Gia Phú cùng Trình Gia Quý một đạo đưa đi, Trình Gia Hưng không rảnh ra cửa, hắn này đầu còn có sống. Hà Kiều Hạnh lấy bột mì tẩy heo tràn tới, một bên tẩy nàng đại khái đánh giá một chút nhà mình phân đến thịt, nói rót xong liền không dư thừa cái gì. Khi phải làm thịt khô còn phải lại mua một ít. Lưu Táo Hoa đại khái, ngồi 25 thiên ở cử, sao nói đều không nín được, đã đi xuống mà. Hôm nay cái chiếc heo nàng chính là toàn bộ hành trình đều ở, thất cân cũng bị ôm đến lão phòng bên này, vội không khai thời điểm liền đặt ở trong phòng. Đằng ra tay nàng lại ôm một lát. Lúc này phân xong thịt, nàng đánh giá phân này mấy chục cân cũng không đủ sót lạp xưởng làm thịt khô, lão tam hắn chém hai đại cây cây bách, tổng sẽ không cũng chỉ làm một chút. Đánh giá tam phòng không đủ, nàng cấp nhà mình để lại 8 cân 10 cân. Ăn Tết ăn, khác liền bối đi tam hợp viện kia đầu, làm đường mua, hơn nữa này không phải đủ rồi. Hà Kiều Hạnh đang ở sữa sạch heo ruột non, nghe được lời này vừa nhấc đầu. Liền thấy nàng bối tới thịt heo, cái này nàng đều không rảnh lo trong bụng heo tràn, đứng dậy liền phải thoái thác, là cha mẹ uy heo, phân hạ thịt tới, tẩu tử ngươi tặng cho ta gọi là gì lời nói. Ta lười đến làm thịt khô thịt muối, liền để lại 10 tới cân nhà mình ăn, này đều tháng chạp trung, 10 cân thịt cũng đủ ăn qua. Năm, nhiều ra này đó gác ta chỗ đó cũng sầu người. Thiếu tới, nào có ngại thịt ăn nhiều không xong sầu người. Lưu Táo Hoa vẫn là cái kia lời nói, lại nói, ta xin hạ thất cân lúc sau đệ muội ngươi cũng cho ta tặng không ít đồ vật, ta trả lại cho ngươi điểm thịt sao? Lại nói ngươi nhiều làm chút, về sau nghe nhà ngươi ở nấu thịt khô cũng hảo kêu thiết ngư đi trộn lẫn khẩu, hắn ăn đều ăn đã trở lại, mệt không ta? Ngươi nói một chút nhà mình giết hai đầu heo, nào có làm ngươi đi ra ngoài mua thịt đạo lý? Lưu Táo Hoa nào bỏ được bỏ qua cơ hội này? Từ nàng hoài thượng lúc sau liền không giúp Hà Kiều Hạnh đã làm gì, thật vất vả ngao đến ở cử xong, này không chạy nhanh tránh biểu hiện tới. Nàng không riêng khuyên người đem thịt nhận lấy, sao lại thiết thịt sót lạp xưởng nàng cũng đáp tay. Xem tam hợp viện này đầu làm được khí thế ngất trời, nhị phòng Dương thì cũng tới hỏi một tiếng, hỏi có thể hỗ trợ cái gì. Lưu Táo Hoa tuyệt, nàng làm Dương thì hỗ trợ nhìn điểm thất cân, đói bụng, hoặc là nước tiểu kêu nàng một tiếng. Đến nỗi nàng chính mình, kiên cường phấn đấu ở hun thịt khô tuyến đầu. Nếu là trước kia Chu thị, mới sẽ không cho nàng toản loại này chỗ trống, Dương thị đảo không so đo cái này, xem các nàng hai chị em dâu đều vội vàng, quả thực ở nhà giúp Lưu Táo Hoa chăm sóc khởi thất cân tới. Người khác xem Lưu Táo Hoa đem người ném cho nàng, chính mình chạy tới xum xoe, tóm được cơ hội liền nói nàng ngốc. Còn nói thật muốn hỗ trợ cũng nên chính mình hướng đằng trước. Đi, giúp lão tam gia mới đúng, giúp Lưu Táo Hoa có cái rắm dùng. Dương thì ông thất cưng cũng không nói gì. Người lại nói làm nàng đừng hướng chính mình trong lòng ngực ôm, đỡ phải nhiễm sinh khuê nữ bệnh. Lưu Táo Hoa nàng đầu thai chính là nhi tử, vì sao này một thai sinh khuê nữ? Còn không phải là mỗi ngày ở Hà Thị trước mặt chuyển động. Người mỗi ngày ôm nàng khuê nữ, để ý quay đầu lại cũng hoài cái nha đầu. Dương Thị Nhĩ lại không biết, những lời này nàng đều nghe thấy được, lại không hướng trong lòng đi. Trước kia liền nhìn ra tới, người trong thôn rất nhiều người chính là giáp mặt nói tốt sau lưng suối chuột. Nhà nàng xảy ra chuyện thời điểm chính là như vậy, người giáp mặt nói kia không trách ngươi, sau lưng nói Dương Nhị Muội sợ không phải mệnh khắc thân. Liền có một số người, rõ ràng cùng hắn không bất luận cái gì tương quan, cố tình ái quản nhà người khác nhàn sự. Hắn còn không phải mong ngươi hảo, là ước gì xem ngươi xui xẻo, trông cậy vào ngươi quá đến không tốt. Loại này lời nói, thật muốn nghe đi vào chính là hư bắt đầu. Liền nói giúp đại tổ nhìn điểm thất cân, cũng không phải cái gì vất vả sống, này vẫn là nàng chính mình đi hỏi tới. Chẳng sợ nàng không đi hỏi, thất cân cũng có bà mang, đại tổ làm theo vẫn là ở tam hợp viện hỗ trợ. Hà Kiều Hạnh ở hôn thịt khô thời điểm, Dương Thị ngẫm lại đem phân đến thịt thiết hảo bôi lên muối, làm thành gió thổi thịt treo ở trên xà nhà. Nàng lại cùng Trình Gia Quý thương lượng một chút, ý tứ là nhìn cha mẹ kia. Đồ ăn mặc cũng không thiếu, có phải hay không có thể thương lượng một chút trước đêm năm nay hiếu kính thiếu hạ. Bọn họ trong tay thừa chút tiền ấy lưu trữ đầu xuân bắt heo, sang năm vất vả chút, nhiều uy mấy đầu. Chiếu Chương thì cách nói, nhà nàng sống mọi thứ đều sẽ làm, lại không có chống Hà Kiều Hạnh cái loại này đặc biệt am hiểu. Muốn nói lên, uy gà uy heo còn tính sở trường, ở nhà mẹ đẻ khi này đó sống đều là nàng ở làm. Heo đâu dưỡng thượng 3-4 đầu liền sẽ đặc biệt khiến người mệt, mỏi, muốn đem nó uy phì lưu mỗi ngày đều phải làm rất nhiều cơm heo. Dương thì không có khác chiêu, bọn họ muốn tích góp hạ tích tụ, sao có thể không chịu mệt. Chúng ta đồng ruộng không ít, đều trồng trọt thượng, uy thượng heo dưỡng thượng gà, đến sang năm cuối năm là có thể biến ra tiền tới, đến lúc đó lại đem năm nay hiếu kính cùng nhau bổ thượng hành sao. Nếu là trước kia, Trình Gia Quý không chú ý khi còn sẽ đi tìm Trình Gia Hưng thương lượng nhìn xem. Hiện tại hắn không quá có mặt đi. Tìm, ngẫm lại như vậy an bài cũng còn kiên định, liền chẳng sợ lợi nhuận không giống buôn bán như vậy đại, tiền thu cũng là ổn định vững chắc. Hắn tính ra một chút bắt heo con gà con muốn tiền vốn, gật đầu đồng ý Chương thì cách nói, đi theo liền đi tìm đương cha nói. Trình Lai Hỷ ở trong phòng uống trà tới, nghe hắn nói xong vỗ vỗ hắn vai, ta cùng ngươi nương bản thân liền có ăn có xuyên, ngươi có tiền phải cho hiếu kính ta nhận lấy. Đỉnh đầu không dư giả không cho cũng không có gì, không có. Thiếu không nợ này vừa nói. Trình Gia Quý nói, phân gia khi ta lấy đến còn tính nhiều, hiện giờ quá thành như vậy, nghĩ đến thật sự không mặt mũi. Trước kia đi rồi đường vòng, liền hảo hấp thụ giáo huấn. Ta cùng ngươi nương không phải một hai phải các ngươi huynh đề đại phú đại quý, ít nhất đến đường đường chính chính làm người. Giống cha ngươi ta liền không bằng ngươi đại bá có bản lĩnh. Cũng liền chấp phá đem các ngươi huynh đệ kéo rút lớn, các ngươi từ trước ăn một cái mẹ uống một ngụm, thủy đều là lão tử trong đất bào thực tránh tới, cùng giàu có nhân gia so không được, rốt cuộc cũng dùng này đôi tay đem các ngươi bốn cái nuôi lớn. Làm người đừng luôn muốn với ai so, ngươi trong lòng không có trở ngại, không làm thất vọng chính mình không làm thất vọng thê nhi cũng liền thành. Cha ngươi sẽ không nói, đại khái chính là như vậy cái ý tứ, nghe minh bạch liền đi thôi. Hôn cái thịt khô cũng không cần mấy ngày, chờ không sai biệt lắm vội xong, Lưu Táo Hoa lại trở về mang. Nàng khuê nữ đi. Hà Kiều Hạnh đem lạp xưởng thịt khô xuyến hảo, xem Trình Gia Hưng từng cái treo lên tới. Đều quải hảo, hai người bọn họ tùng một hơi, tính toán hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày, liền nghe nói trộm đổng gia phì gà mái chồn, bị bắt được. Thật liền cùng Trình Gia Hưng nói giống nhau, là nội tặc chính là đổng tiểu lực làm. Nửa năm phía trước đổng tiểu lực thượng Trình Gia trộm đồ vật bị Trình Gia Hưng, thiết bộ bắt được, lần đó giáo huấn quá mức khắc sâu, hắn sợ tới mức quá sức, sau lại. Đích xác an phận một đoạn thời gian, này hai tháng lại tâm ngứa. Vốn dĩ nếu có thể chịu đựng đi, không chuẩn có thể từ bỏ đánh cuộc nghiện, nhưng hắn không chịu đựng đi. Khởi điểm nghĩ không bài bạc, liền đi xem. Nhìn nửa ngày lúc sau mức độ nghiện lên lại tượng áp chú. Đặc biệt hắn phát hiện rất nhiều lần khai ra, tới kết quả cùng hắn trong lòng tưởng không sai biệt lắm thời điểm, càng thêm kiên định tin tưởng chính mình đã đổi vận, nghĩ mỗi đến mùa đông hắn khả năng tài vận liền hảo, năm đầu. Lúc này cũng là tháng tiền. Trước kia đi đổng tiểu lực trên người tổng còn có chút tiền đồng, từ lần trước làm tặc bị trảo hố trong nhà, hắn trên cơ bản liền chưa từng thấy tiền. Không có tiền làm sao? trộm trong nhà đồ vật đi đổi tiền bái. Nhìn một vòng cũng không gặp cái gì đáng giá đồ vật, hắn lúc này mới đem chủ ý đánh tới ổ gà, chỉnh vừa ra trộm ăn trộm gà. Lần trước trộm kia ba con đã bồi sạch sẽ, hắn còn biết không có thể quan ăn trộm gà, nghĩ lộng điểm mặt khác cái gì đi, liền thất thủ. Hắn tức phụ như tượng giấu, Đổng đại lực phu thê nghe nói hắn lại ở bài bạc, đều khí điên rồi, nháo nói muốn phân gia. Hiện tại Đổng gia trước cửa náo nhiệt thật sự, thật nhiều không sợ giá lạnh đi nghe việc vui. Trình Gia Hưng vẫn là nghe hắn đại ca nói, Trình Gia Phú gần đây lại đây gánh nước, thuận tiện nhắc tới này ra, nói Đổng tiểu lực này đánh cuộc nghiện nếu là giới không xong, kỳ thật phân gia mới hảo. Chẳng phân biệt nói hắn nếu là lại rơi vào đi lại mắc nợ một đống nợ, đòi nợ cần. Nhất cả nhà già trẻ đều phải đáp thượng, một cái cũng không giữ được. Nếu là phân gia, không ai cho hắn lật tẩy, không chuẩn còn có thể thu liễm một ít. Như bây giờ nghĩ trong nhà dù sao có cha mẹ đại ca, hắn một chút cố kỵ không có. Giống đây đều là lần thứ hai bởi vì làm tặc bị rảo, hắn da mặt so lần trước còn dày hơn chút, chính là bất chấp tất cả ý tứ. Nói còn không phải là tiểu chơi mấy cái. Còn nói khắp thiên hạ như vậy nhiều sòng bạc như vậy nhiều người, như thế nào người khác? Có thể chơi hắn liền không thể chơi. Cái gì bài bạc sớm hay muộn tán gia bại sản, nào có như vậy nghiêm trọng? Trình Gia Hưng liền đứng ở trong viện nghe Trình Gia Phú nói, nghe xong ngẫm lại, mới nói, đòi nợ mới mặc kệ ngươi phân không phân, nhân gia muốn chính là tiền. Đổng tiểu lực liền như vậy chơi đi xuống, hắn cha mẹ huynh đệ không được an bình. Hai xô nước đều trang hảo, Trình Gia Phú không vội vã chọn đi, hỏi hắn vậy không có cách. Thật muốn hắn chơi đánh cuộc, hảo thuyết vô dụng. Làm cuộc hù dọa hắn xem được không xử, có thể đem người dọa sợ cho hắn biết hoàn ý nhi này chính không được còn hảo, dọa đều dọa không được liền không cứu. Ta xem đổng tiểu lực như vậy, cơ bản đã không cứu. Tháng chạp đuôi thượng xem Đổng gia náo nhiệt, lật qua cái này chém, đến tháng chiên đầu, Chương thì còn ở do dự muốn hay không hồi tranh nhà mẹ đẻ, nàng nghĩ trở về chỉ biết hư không khí, không quay về giống như lại không quá thích hợp. Trái lo phải nghĩ nàng đều lưỡng lự, liền cùng làm bà thỉnh giáo một chút. Hoàng thị lại nghĩ tới nhà nàng kia ra, ngươi gả ra tới năm thứ nhất, không bất luận cái gì tỏ vẻ là không thể nào nói nổi. Muốn cảm thấy trở về không được hoan nghênh, ngươi lấy khối thịt lấy bao đường thượng tiểu hà thôn tìm ngươi di nương, làm nàng giúp ngươi tiện thể mang theo qua đi, lễ tới rồi chẳng khác nào người tới. Cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, ở cùng Trình gia quý thương lượng qua đi, nàng liền làm như vậy. Trương gia bà nương giúp đỡ chạy một chuyến, còn mang theo cái lời nói trở về, ngươi nương chưa nói tốt xấu, ta nhưng thật ra vừa lúc gặp cỡ ngươi đại tỷ. Nàng lén cùng ta nói vài câu, nói cho ngươi nhật tử không tồi liền hảo quý trọng, hảo hảo quá đi. Dương thị cật cật đầu, lại cảm thấy phiền phức chi nương ngượng ngùng, thỉnh nàng ngồi xuống, dùng trà. Chị cháu hai cái mắt to trừng mắt nhỏ cũng kỳ quái, Dương thị lại tìm cái lời nói, hỏi, yêu muội định rồi sao? Trương gia bà nương nhớ tới kia pháo đốt liền đau đầu, một biểu, môi, lay động đầu. Nàng còn chưa tất có ngươi hảo thuyết, tính tình quá sạc, miệng tử lợi quá mức. Ta chính là làm bà người, nhà ai hiếm là loại này tức phụ nhi. Cưới trở về chỉ sợ một khắc đều không yên phận. Ta qua đi nghe nàng cùng người sạc thanh liền khuyên, nàng còn không thích nghe. Cũng chính là tháng chiên sơ, Hà Kiều Hạnh ôm khuê nữ làm Trình Gia Hưng, dẫn theo thịt khô trở về tranh nhà mẹ đẻ, tính toán nàng gả đi ra ngoài có hơn 2 năm. Hà gia sân biến hóa cũng hoàn toàn không đại, nhà cửa vẫn là những cái đó nhà cửa. Xa lạ cảm cũng có, Đông Mai cùng Hương Đào đều gả cho người, đến phiên Đỗ Quyên làm mai. Hà gia nữ nhi một người tiếp một người gả đi ra ngoài, cũng có tân tức phụ lục tục tiến vào. Nàng mới vừa tiến sân liền nhìn đến tứ phòng, dưới mái hiên đứng cái xuyên đỏ thẫm áo nữ nhân trong lòng ngực cũng ôm cái oa. Khởi điểm còn không có nhận ra. Nhìn kỹ quá mới nhớ tới đó là lúc trước cùng tứ phòng đường đệ đính hôn cái kia, chính là bổn thôn. Nói là đường đệ, kỳ thật chỉ so Hà Kiều Hạnh tiểu một tí xíu, hai người trước sau thành thân, này tức phụ nhi vào cửa cũng có 2 năm. Hà Kiều Hạnh nhận ra nàng khi, tuổi trẻ tức phụ nhi cũng chú ý tới có người vào sân, quay đầu vừa thấy, là Hạnh Nhi à. Bởi vì thiên lãnh quan hệ, đường thì bọn họ đều ở trong phòng. không ra tới, vẫn là nghe đến cái này đường đệ mùi tiếp đón thanh, nàng cha mẹ mới đuổi ra tới, vừa thấy quả thật là khuê nữ đã trở lại. Đường thị nhìn nữ nhi con rể cười nở hoa, liền tính đến các ngươi nên trở về tới, không nghĩ tới là hôm nay. Hà Kiều Hạnh triều bên cạnh Trình Gia Hưng nhìn lại liếc mắt một cái, nói, hắn mỗi ngày đều phải hạ bờ sông đi xem, đằng trước cũng chưa ra thuyền, lúc này mới ai cho tới hôm nay. Nói như vậy Hà lão cha liền nhớ tới, nói hai ngày này trong thôn có người muốn khai thịt, lại đây định rồi sống cá. Trình Gia Hưng đem đề qua tới thịt khô đưa tới cha vợ trong tay, hỏi hắn, năm nay cá giới còn được không? So năm rồi như thế nào? Ở trong thôn không hảo bán. Kéo đi trấn trên giá còn thành, lãnh lên thật nhiều lão thấp khớp đạp phát, còn đuổi theo ra thuyền không giống năm rồi nhiều như vậy, cấp tửu lầu bao gồm gia đình giàu có cung cá thiếu, đồ vật hút hàng sao giá liền chịu đựng được. Mới nói không hai câu liền nhấc lên mua bán, đường thị lười đến nghe bọn hắn, từ nam nhân trong tay lấy quá thịt khô, nói giữa trưa liền ăn cái này, lại hầm cái canh thiêu cái cá. Làm cho bọn họ cha vợ con rể hai cái hảo sinh tâm sự. Hạnh Nhi bế lên ngoài tôn nữ cùng ta thượng bếp sưởi ấm đi, ta nương hai có chút thời điểm không gặp, cũng trò chuyện. Hà Kiều Hạnh khó được trở về, vẫn là ôm tiểu oa nhi tới, đường thì có thể làm nàng hỗ trợ làm việc sao? Nàng làm Hà Kiều Hạnh ngồi ở lòng bếp biên hỗ trợ nhìn đốt lửa, thường thường hướng trong thêm cái củi đốt, tẩy a thiết a này đó sống cũng chưa cấp chính. Hà Kiều Hạnh chỉ là điều chỉnh một chút ôm khuê nữ tư thế. Làm nàng nhìn chậm chậm chính mình trước ngực, không cần đi. Xem đỏ rực lòng bếp khẩu, mặt khác liền không quản nàng. Đường thị quay đầu đi tới nhìn vài mắt, nói, ta không chính mắt thấy, cũng nghe đông tử nói ngoại tôn nữ nàng mãn tuổi lúc ấy liền đi, được ổn định vững chắc, ngươi đây là đầu một thai ta vốn dĩ không yên tâm, hiện giờ xem ra dưỡng đến nhưng thật ra khá tốt. Đường thị đang nói chuyện, đông cô liền theo triều nàng kia đầu nhìn lại, ánh mắt còn quái tò mò. Hà Kiều Hạnh thân thân má nàng, nói, đây là con mẹ ngươi nương, ngươi bà ngoại. Tới, một tuổi nhiều điểm béo đông cô nghe không hiểu như vậy phức tạp nói, nàng nghiêng nghiêng đầu, tiếp theo hướng đường thị lộ cái chức nghiệp giả cười, cũng không kêu người, lại đem đầu quay lại đi. Đường thị còn kỳ quái, thấy thế nào nàng so ban ngày lúc ấy nội hướng, khi đó còn hoạt bát một ít. Hà Kiều Hạnh thật đúng là không cảm giác nàng nội hướng quá. Ngẫm lại nói, có thể là lăn lộn mệt mỏi, này một đông đặc biệt lạnh, nước mưa giống như cũng so năm rồi muốn nhiều, chúng ta liền. Không quá mang nàng ra cửa, hôm nay cái ra tới người hưng phấn thật sự, chọc theo đường đi đông nhìn nhìn tay nhìn xem. Người không đều như vậy. Lãnh lên liền tinh thần, lúc này nướng hỏa nàng liền lừa biến. Nói nàng lại cười cười, nhà của chúng ta cái này ở ta trước mặt muốn thành thật chút, cũng là ta không yêu quán nàng. Gặp cỡ Trình Gia Hưng mang nàng ra cửa, kia mới là người gặp người ngại. Trước mấy tháng hai người bọn họ còn tổng hướng Chu Gia Sơn đi, bên kia có hai cái không sai biệt. Lắm đại, thấu một khối có thể nói dục nhi kinh. Hiện tại nhân gia cũng không yêu để ý đến hắn, đều là cho khí. Ngươi xem nàng bộ dáng có chút địa phương nhưng thật ra giống ta, sức lực đại cũng giống ta, tính tình một chút không giống ta. Đường thị nói, giống con rể cũng hảo, hoặc bác. Hà Kiều Hạnh, mẹ vợ xem con rể ánh mắt là không giống nhau, này đều có thể tìm được góc độ khen một câu đâu. Vừa rồi ở trong sân cái kia là tứ phòng để tức phụ. Ta xem nàng ôm oa, bao lớn rồi? Nửa tuổi đi. Sao liền ôm ra tới? Cũng không thể tổng buồn ở trong phòng, hai ngày này không trời mưa, không giống đằng trước như vậy hàng ý đến xương ôm ra tới đầu một thông khí cũng hảo. Hiện giờ đều tiến tháng giêng, không sai biệt lắm cũng muốn đầu xuân. Đầu xuân a, mỗi năm đầu xuân lúc sau vẫn là muốn lãnh một đoạn thời gian, chân chính ấm áp lên, sao cũng đến muốn hai tháng trung đi. Đang nói chuyện, nhà mẹ đẻ tẩu tử cũng thượng bếp tới, còn mang theo hương cô cùng nhau. Hương cô sinh ở Hà Kiều Hạnh làm mai kia một năm mùa hè, này một năm nên mãn ba tuổi, nàng đã không cần đại nhân ôm, bản thân liền trưởng thành có thể chạy có thể nhảy tiểu cha nữ. Năm đầu trở về thời điểm nhìn người vẫn là bụ bẩm, này mấy tháng trụ điểm điều, nhìn trưởng thành điểm, cũng gầy điểm, có chút giống đầu xuân lúc sau từ trứng gà rồi lên tới gà con, dưỡng một đoạn thời gian lúc sau, nàng muốn từ gà con biến thành tiểu gà mái. Hương cô tựa như ở trải qua biến hóa này quá trình, tẩu tử làm nàng kêu, người, lẽ ra nàng cũng gặp qua Hà Kiều Hạnh vài lần, bất quá mỗi lần chi gian khoảng cách tổng đặc biệt trường, gặp lại lại không quen biết. Một đoạn thời gian không gặp, chết nữ nhớ không được ta, Hương cô nhìn kỹ xem, ta là cô, ngươi tên này vẫn là tùy ta khởi đâu. Tuy rằng nói người mặt không khớp, cô nàng thuộc, thường xuyên nghe người trong nhà đề. Hương cô liền thẹn thùng cười, theo hô một tiếng, còn hỏi, là nấu cơm đặc biệt ăn ngon cô sao? Hà Kiều Hạnh ánh mắt dò hỏi tẩu. Tử, nàng tẩu tử tràn đầy bất đắc chỉ, là đông tử cùng nàng nói. Hương cô lại hỏi cô ông ai? Hà Kiều Hạnh vẫy tay, làm nàng đến gần điểm xem minh bạch mới nói đây là muội muội. Tẩu tử phản phất chính là dẫn người tới chào hỏi một cái, nàng biết bà có rất nhiều lời nói cùng tiểu cô nói, liền không chạy ở bếp thượng vướng bận, như vậy gặp qua lúc sau lại đem nữ nhi mang theo đi ra ngoài. Còn nhìn chậm chậm cửa làm gì? Chạy nhanh thêm hai căn xài, hỏa muốn tắt. Đúng, thiếu chút, nữa đã quên bếp thượng còn thiêu hỏa. Hà Kiều Hạnh chạy nhanh hướng trong thêm củi đốt. Mới nói, trước kia Trình Gia Hưng còn nói sinh cái ngoan ngoãn nữ nhi cũng hảo. Ngoan ngoãn nữ nhi kia đều là nhà người khác, nhà của chúng ta lại đại điểm không biết nhiều gia. Đường thì cảm thấy khá tốt, tiểu oa nhi hoạt bát một chút làm cho người ta thích, nàng còn tưởng nói nữ nhi một câu, quay đầu lại liền phát hiện Hạnh nhi miệng nàng thượng là ở phun tào, trên mặt lại treo cười, trong lòng liền hiểu. Được, đây cũng là cái biệt nữ. Rõ ràng hiếm lạ thật sự sẽ không chịu thành thật thừa nhận. Hạnh nhi các ngươi này một đông vội chút gì? Đầu xuân lại có gì an bài a? Thượng một năm cái gì cũng chưa lăn lộn, sang năm đâu? Tưởng không muốn làm cái gì? Ta cân nhắc mấy thứ ăn, quá đoạn thời gian khả năng muốn vào trong huyện đi buôn bán thử xem. Đường thị vốn dĩ ở thu thập cá, nghe được lời này đem động tác ngừng, muốn vào trong huyện. Đầu xuân lúc sau sao? Kia không phải buôn bán hảo thời. Điểm đi. Hà Kiều Hạnh nói, cha Hưng ca nhắc tới khi mỗi người đều nói như vậy, nương ngươi chỉ nghĩ đến một tầng, không nghĩ tới tầng thứ hai. Chỉ cần ở nông thôn ngày mùa thời điểm trong đất bào thực vô tâm học chợ, trấn trên sinh ý đích xác sẽ tương đối thảm đạm, trong huyện liền không giống nhau. Huyện thành đại, trụ người nhiều, trụ kia đầu rất nhiều không có cày ruộng, có cũng là đương địa chủ. Ở nông thôn vội phiên cũng không quá sẽ ảnh hưởng bên kia, ngược lại đầu xuân lúc sau ở trong huyện hảo làm buôn bán, vì sao đâu? Này một đông quá lạnh, rất nhiều người đều nghẹn hỏng rồi, chờ đến thiên vừa chuyển ấm khẳng định không chịu nổi muốn ra bên ngoài chạy, dùng trà cũng hảo, nghe nói thư nghe diễn cũng hảo, ra phố người nhiều, còn sợ không ai mua ăn sao? Thật đúng là, cho nên nói vẫn là con rể sẽ buôn bán, chúng ta ý tưởng liền theo không kịp hắn. Trình Gia Hưng nói ra 15 hắn tiên tiến trong huyện một chuyến, tìm người đi đem mặt tiền cửa hàng sửa, nên thu thập nên chuẩn bị, đều sửa lại ta lại qua đi. Cũng đến đem ngoại tôn nữ mang lên đi. Hà Kiều Hạnh gật đầu nói là, chiếu Trình Gia Hưng tính tình, đánh giá còn sẽ đem ta bà lừa dối qua đi, nói không chừng đều không cần lừa dối. Người này sao đi ra ngoài lâu rồi nhớ nhà, tổng ở quê nhà quay lại nghĩ ra đi xem. Ta bà nàng không đi qua huyện thành hai lần, còn rất nghĩ ra đi nhìn một cái trong thành là gì nhật tử. Đường thì gật đầu nói hẳn là, trong nhà nhi tự tức phụ. Làm buôn bán vội, đương nương có thể giúp nên giúp đỡ, nếu không sao nói là nương. Nương a, chính là mặc kệ nhi tử trường đến nhiều ít tuổi, chỉ cần ngươi không nhắm mắt cứ yên tâm không dưới hắn. Ta xem bà thông gia đằng trước này một năm nhật tử sợ là thật không tốt quá. Mày phía sau cái này tức phụ nhi còn thành, hiện tại lại thành thân nhật tử cũng quá lên, chuyện xưa tích cũ liền lật qua đi. Đều nói đến Trình gia quý, Đường thị liền nhiều câu miệng, đến gần điểm nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi, có biết hay không đằng trước cái kia hiện giờ như thế nào? Hà Kiều Hạnh lắc đầu, nghe nói cả trấn trên đi, sao lại chưa thấy qua, trước kia còn có người nghị luận, sức mạnh qua hiện tại cũng chưa người nhắc tới. Đường thị hỏi nàng chính là khởi cái câu chuyện, rõ ràng không phải muốn biết cái gì, mà là biết cái gì không nín được tưởng nói. Hà Kiều Hạnh hiểu biết nàng mẹ ruột, quả nhiên, liền nghe đường thị nói, nàng tái giá đến Thanh Thủy Trấn Thượng, Thanh Thủy Trấn ly Đại Trung Thụ. Thôn xa, ly chúng ta lại không xa, trước kia ta không phải còn mang ngươi đi kia đầu đuổi quá tập. Hà Kiều Hạnh làm nàng nói thẳng đi, nương có phải hay không biết điểm gì? là người đại bá nương, nàng cũng gặp qua Chu thị vài lần, nhận được người nọ, bắt đầu mùa đông tiến Thanh Thủy, trấn mua vải bông bông thời điểm nói ở trấn trên thấy nàng. Khởi điểm cho rằng nhìn lầm, nhìn kỹ thật đúng là, nàng nương mua thịt bánh bao cùng người hỏi thăm một chút, nói Chu thị gả chính là trấn trên một nhà. Lão nhân, hiện tại nam nhân kia số tuổi phỏng chừng cùng nàng cha không sai biệt lắm, là cái nhi nữ song toàn người quá vợ, cưới nàng chính là tìm cái bạn cũng tìm cá nhân hầu hạ. Xem nàng tinh khí thần như thế nào, nhật tử còn được không? Đường thị nói liền tùy tiện hỏi thăm một chút, nào biết như vậy tế. Nghe nói kia gia điều kiện là không kém, cũng không phải người xấu, chẳng qua đằng trước một người nam nhân tuổi trẻ lực tráng lại săn sóc nàng. Nhật tử thật tốt quá, hiện tại liền chẳng, sợ ăn uống cũng không lo, rốt cuộc vẫn là không đến so. Ta lại nói tiếp là muốn gọi ngươi yên tâm, đằng trước không phải, còn nói sợ nàng tái giá lúc sau quá đến không như ý lại lăn lộn trở về. Nàng cũng chưa về, kia gia liền tính không phải người xấu, cũng sẽ không tha nàng. Lúc trước đối trong thôn nói chính là cả, Thanh Thủy trấn thượng rất nhiều đều biết. Là muôn người, hai nhà còn viết quá công văn cái qua tay ấn. Lúc này mới thật sự ra ngoài Hà Kiều Hạnh dự kiến, nào có thân cha mẹ xưng, cân luân hai bán khuê nữ. Đường thị cũng có chút chịu không nổi cái này, kêu nàng xem ra hoàng thị đối Chu thị đó là bà đối tức phụ, mẹ chồng nàng dâu quan hệ liền như vậy hồi sự nhi. Nàng trở về nhà mẹ đẻ còn làm nhà mẹ đẻ người bán một tay, này không được so tao nhà chồng ghét bỏ thất vọng buồn lòng gấp trăm lần. Nghe nói việc này thời điểm đường thì còn nghĩ, nếu nói thực sự có như vậy, một ngày chính mình nhi nữ bên trong cái nào phạm vào đại sai chịu bên ngoài chỉ trích, người khác ngại. Hắn, đương nương tổng không thể ngại hắn, nên thu thập liền thu thập, mắng hắn cũng hảo, đánh hắn cũng thế, giáo huấn qua còn phải giúp đỡ hắn một lần nữa đứng lên mới là, bằng không như thế nào là nương đâu. Mẹ con gặp mặt sẽ nói tóm lại chính là những cái đó. Hỏi khuê nữ nhật tử quá đến như thế nào a? Hỏi con rể đối nàng được không? Hỏi nàng mẹ chồng nàng dâu quan hệ chị em dâu quan hệ, lại có chính là con cái linh tinh. Đường thì cũng không tổng ở Hà Kiều Hạnh kia tái giá trước nhị tẩu trên. Người dây dưa, hơi chút nói nàng tình hình gần đây liền liêu hồi ngoại tôn nữ trên người. Lại nhịn không được khuyên Hà Kiều Hạnh, người cô nương cũng có một tuổi nhiều, đi theo có phải hay không lại hoài một cái. Chẳng sợ con rể bọn họ đối với ngươi đều hảo, trạm ta lập trường, vẫn là cảm thấy ngươi nhân lúc còn sớm sinh đứa con trai càng kiên định chút, chờ có cháu ngoại, ta liền hoàn toàn toàn có thể yên tâm. Mỗi lần gặp mặt nương ngươi tổng muốn nói việc này, đường thì giận. Nàng, ngươi cũng đừng ngại nương lải nhải, này vốn là lách không ra, đặc biệt ngươi ngẫm lại, đằng trước Chu thị có thể dễ dàng như vậy bị hưu ra cửa, có cái mấu chốt chính là nàng không sinh. Nàng phải có đứa con trai, sự tình liền không dễ dàng như vậy. Ta cũng biết nàng đi đến này một bước đầu tiên muốn tách chính mình, nơi này đầu giáo huấn vẫn là có, đều nói qua nhật tự muốn vui vui vẻ vẻ mới hảo, nhưng có đôi khi vẫn là phải nghĩ lại hư phương diện, gia nghiệp lớn ngươi không tìm mọi. Chuyện cũng sẽ tìm ngươi, vạn nhất gặp gỡ cái gì, ngươi không nhi tử nhà chồng tại đây loại thời điểm liền không lớn đáng tin, có đứa con trai muốn hảo chút. Nương ngươi quá coi thường ngươi khuê nữ, cũng xem thường ngươi con rể. Mấy năm nay nhà của chúng ta kinh sự liền không ít, mỗi lần đều có thể thuận lợi giải quyết. Trình Gia Hưng động thủ năng lực ta không đánh giá, hắn đầu óc vẫn là thực linh quan. Đường thì còn tưởng khuyên nhủ nàng, Hà Kiều Hạnh trái lại thúc giục nàng chạy. Nhanh thiêu đồ ăn, đừng chậm trễ giữa trưa này đốn, đến nỗi nói sinh nhi tử sự. Nếu là có mang khẳng định muốn sinh hạ tới, không hoài thường cũng không nóng nảy sao. Giữa trưa này bữa cơm rất phong phú, đông tử thượng trước bàn đầy cõi lòng chờ mong, thượng bàn sau thiếu chút nữa ô một tiếng khóc ra tới. Ta đều đã lâu không ăn qua lão tỷ làm cơm. Hôm nay người đều đã trở lại, như thế nào trưởng muỗng vẫn là nương đâu. Đường thì mới vừa đem xào thịt khô buông, nghe được lời này, liền mắng hắn một câu. Hạnh nhi khó được trở về một chuyến lại không phải tới cấp ngươi nấu cơm. Đông tử ủy khuất, sợ với cường quyền không dám phản kháng, chỉ phải ở trong lòng ô ô, Trình Gia Hưng chụp hắn một phen, muốn thật thèm tùy tiện gì thời điểm thượng ta kia đầu đi. Bất quá cũng liền trong khoảng thời gian này, hơi chút ấm áp một chút chúng ta muốn vào trong huyện đi. Tiếng huyện chuyện này vừa rồi liền nhắc tới, vừa rồi chủ yếu là đương cha ở cùng tỷ phu nói chuyện, hắn không cấm được với miệng, lúc này xoa xoa tay hỏi, tỷ phu ngươi nói muốn đi bán trà bánh nướng, ta đi cho ngươi hỗ trợ như thế nào? Mỗi ngày ở nhà cũng không ý gì, ta nghĩ ra đi thấy việc đời, cũng cân nhắc nhìn xem phía sau lộ. Ngươi cho ta hỗ trợ ta là cao hứng, nhưng ngươi nghĩ kỹ, hỗ trợ liền không giống kết nhóm, cấp tiền công không nhiều lắm. Đông tử xua tay, ngươi cấp bao ăn trụ có cho hay không tiền công cũng chưa gì, ta liền tưởng nhiều nhìn xem nhiều học học, hiện tại điểm này bản lĩnh làm, chị đều ngại không đủ. Trình Gia Hưng bước đầu đồng ý, nhưng thật ra Hà Kiều Hạnh, nàng bưng đặc biệt cấp đông cô làm cơm cơm, lấy muỗng nhỏ uy nàng, biên uy biên nói, cùng ngươi tỷ phu thương lượng gì? Ngươi nên cùng cha mẹ thương lượng mới lạ. Muốn cùng chúng ta tiến trong huyện này vừa ra đi mấy tháng cũng chưa về đi, trong nhà không lo lắng ngươi. Đường thị vừa rồi rửa tay xong, ngồi xuống, nàng chưa nói gì, chỉ là triều đương gia nhìn thoáng qua. Hà lão cha đem thịnh ra tới kia một chén. Lớn rượu vàng chia làm bốn phân, làm hai cái nhi tử cùng con rể đều uống mấy khẩu. Hắn cũng nghe đến tiểu nhi tử lời này, ngẫm lại nói, ta chính là can đảm không đủ. Ban đầu có không ít người khuyên cũng không đi ra ngoài xong qua, trước khi cảm thấy sinh hoạt tin được thực sự mới hảo, đừng kéo cả nhà lo lắng hải hùng, hiện tại sao, nhìn con rể mấy năm nay làm, ta cũng nghĩ thông suốt chút, đông tự muốn đi liền đi thôi, người khác tuổi trẻ học thêm chút đồ vật cũng hảo, thật có thể làm ra. Điểm cái gì là tốt nhất, làm tạp trở về trồng trọt cũng có cơm ăn. Đông tự liên tục gật đầu. Hắn bưng lên bát rượu liền phải cùng lão cha chạm vào một chút, cha nói rất đúng. Tới ta kính cha một chút. Hắn chạm vào đều chạm vào, Hà lão cha liền bưng uống một ngụm, lại nói, cũng đừng cao hứng quá sớm, đi ra ngoài hết thảy đều phải nghe Hạnh Nhi cùng cha Hưng an bài. Quay đầu lại hai người bọn họ nói cho ta ngươi không nghe lời, ở bên ngoài lăn lộn mù quáng lão tự muốn tấu ngươi. Cha, ngươi phóng 100 tâm, ta từ nhỏ liền rất nghe lời. Tỷ cho ta ăn bài sự nào một hồi ra quá đường rẻ. Hắn nói như vậy, trong lòng cao hứng cực kỳ. Từ nào đó trình độ thượng nói, đông tử cùng Trình Gia Hưng có điểm giống, cũng là không quá ăn phận có thể lăn lộn người. So với thành thật kiên định ở nhà trồng trò, hắn càng nguyện ý đi mân mê chút những thứ khác. Đông tử trong lòng biết hắn không thể vẫn luôn dựa vào tỷ phu kiếm tiền, mấy năm nay cũng nghĩ tới về sau muốn làm gì, tạm thời còn. Không có chủ ý, cho nên mới có theo vào trong huyện cái này ý niệm, thứ nhất đi theo tỷ phu bên cạnh học học hắn những cái đó lối buôn bán, thứ hai đi ra ngoài nhìn xem trong huyện tình huống, xem có thể vào cái gì nghề. Đưa ra việc này thời điểm hắn trong lòng còn có điểm phạm mọc, cũng không biết cha mẹ có thể hay không đồng ý, rốt cuộc đi theo tỷ phu học tập cùng trực tiếp, có thể thấy bạc mua bán không giống nhau. Này liền giống như học đồ đệ, quản ăn trụ nói cơ hồ là không trả tiền. Tương đương nói hắn đi ra ngoài mấy tháng, cũng không thể giúp trong nhà làm gì, cũng lấy không trở về cái gì tiền. Đông tử còn sợ thuyết phục không được hắn cha mẹ hắn, may mắn ở Trình lão cha cùng Đường thị xem ra, Trình Gia Hưng đích xác thuộc về ở nông thôn địa phương kiệt xuất tiểu hỏa nhi, hắn hiển lộ ra tới đầu óc liền không phải người thường theo kịp. Trên người hắn xác thật có rất nhiều có thể cung người học tập đồ vật, liền chẳng sợ ngắn hạn nội lấy không được hồi báo, thật có thể học, được nhỏ tí tẹo, mặt sau cũng là được lợi vô cùng. Hà lão cha muốn đem nhi tử phó thác cấp con rể làm hắn hỗ trợ mang một chút, liền chủ động bưng lên bát rượu, cùng con rể uống lên hai khẩu. Đường thì cũng nói cho Hà Kiều Hạnh, làm nàng đi ra ngoài có chuyện gì đều làm đông tử đi, khuê nữ ngươi đẹp, rất nhiều sự ngươi đi nói. Bên ngoài những cái đó tên chảo hoặc tịnh tượng chiếm ngươi tiện nghi, có mua bán làm con rể đi nói, người chạy việc sống giao cho ngươi huynh đệ, đổi làm những người khác ngươi không tin được, đông tự đánh tiểu cùng ngươi nhất thân. Đây là đại lời nói thật. Hà Kiều Hạnh không phải mấy năm nay mới xuyên qua tới, nàng ở Ngư Tuyền thôn liền sinh sống 15 năm, cả đến Đại Trung Thụ thôn lại có hơn 2 năm, hai đầu thêm lên liền cùng đông tự tuổi tác không sai biệt lắm. Hà Kiều Hạnh là xem hắn sinh ra xem hắn lớn lên, bởi vì chỉ có này một cái thân đệ đệ, Hà Kiều Hạnh lớn nhỏ đau nhất là hắn nhất chiếu cố cũng là hắn, chẳng sợ hiện tại cũng thực quan tâm. Đông tử, trở về đều phải hỏi một chút hắn việc hôn nhân a, xem hắn về sau cũng muốn chạy Trình Gia Hưng con đường này, đi ra ngoài sắm, Hà Kiều Hạnh cũng cao hứng, trông cậy vào hắn làm ra điểm danh đường. Một cái trong nhà nhiều người như vậy, độc nhất người hảo không gọi hảo, mọi người đều hảo, kia mới có thể xưng được với phát đạt thịnh vượng. Hà gia người đúng mực luôn là thực hảo, Trình Gia Hưng mỗi lần cùng tức phụ nhi hồi nàng nhà mẹ đẻ đều thực vui sướng, giống này bữa cơm ăn đến cũng thực vui vẻ. Ăn ngon uống tốt lúc sau, Hà Kiều Hạnh còn đi không cùng chi nói một lát lời nói, lúc này mới chuẩn bị qua xong hồi bản thân gia. Hai người bọn họ đi thời điểm trong nhà lại cấp cầm cá, Trình Gia Hưng còn nói tính hắn lười đến đề, từ Hà Gia Sơn đến bờ sông liền có một đoạn không cần khoảng cách. Qua xong lúc sau còn có một đoạn tử lộ, muốn để thùng cá nhiều phiền toái. Hắn không tiếc, Hà lão cha khiến cho đông tử đi một chuyến, đem người đưa qua sông đi. Kia không phải càng phiền toái. Muốn như vậy vẫn là cho ta hảo. Đông tử dẫn theo thùng nhường một bước, sao cũng không cho. Tỷ phu ngươi đi lên mặt, cá ta cho ngươi dẫn theo, ta đưa các ngươi, vừa lúc mới vừa còn chưa nói xong, chúng ta tiếp theo nói a. Lần trước ngươi làm ông nội mang lại đây bánh nướng là ăn ngon thật, làm cái kia nói, thật xa là có thể ngửi được mùi hương nhi, nhất định thực hảo bán đi. Kia làm lên phiền toái không? Hà Kiều Hạnh nghe đều cười, ngươi hỏi hắn, hắn biết gì? Đối nga, đó là lão tỷ. Ngươi làm, kia phiền toái không? Thích hợp phóng trong tiệm bán sao? Huynh đệ hỏi, Hà Kiều Hạnh liền đáp, nói cho nó bánh nướng muốn nướng đến lại hương lại tròn một chút thời gian. Một lò làm liền rất chậm, phải làm thành mua bán phải sai khai nhiều khởi mấy lò, bảo đảm mỗi khác chung đều có một lò bánh nướng ra tới, chẳng sợ vẫn là cung không đủ cầu, như vậy tính xuống chứ mỗi ngày có thể bán lượng vẫn là rất đại, lợi nhuận không tệ. Nàng cùng Trình Gia Hưng thương lượng thời điểm, cũng cảm thấy cung không đủ cầu là chuyện tốt, nói như vậy cửa tiệm luôn có người xếp hàng chờ, thoạt nhìn xin ý liền rất rực rỡ. Buôn bán phải có nhân khí. Lui tới người nhiều mới có thể đưa tới nếm thử mới mẻ khách nhân, đồ vật cũng có thể bán đến càng tốt. Này một đường đều đang nói mua bán sự, nói đến sau lại đông tử đều chờ không kịp này liền tưởng tiếng trong huyện, Trình Gia Hưng còn chê cười hắn. Ngươi mấy ngày này nhiều chức trong nhà làm điểm sống đi, tiếng huyện về sau vội lên dễ. Chàng liền cũng chưa về. Chứ ta cùng Hạnh Nhi dự đoán, thiên chỉ cần chuyện ấm, chúng ta lập tức liền đem mua bán làm lên. Ta tiên tiến huyện đi đem cửa hàng sửa lại, đem nướng lò đáp lên. Trình Gia Hưng cùng đông tử đều ở tam hợp trong viện đứng, một người bưng một chén nước uống. Trình Gia Hưng uống hướng thê đệ hát một tiếng, cha chính là đem ngươi ném cho ta quản, đều nói côn bỗng phía dưới ra hiếu tử, đông tử a, tỷ phu sẽ không theo ngươi khách khí. Đông tử ưng ực uống thủy. Phương Tào nói, tỷ phu ngươi còn biết ngươi là ta tỷ phu đâu? Từ đâu ra hiếu tử? Trình Gia Hưng cùng hắn nhàn lao nửa ngày, không nghĩ nói, xem hắn uống nước xong thu hồi chén tới xua tay liền phải đuổi đi người, khí cũng nghỉ ngơi, thủy cũng uống, lời nói cũng nói đủ rồi, ngươi chạy nhanh trở về, ta nơi này lười đến tiếp đón ngươi. Đông tử liền đi theo Hà Kiều Hạnh chào hỏi, Hà Kiều Hạnh vừa rồi thế khuê nữ thay đổi cái cước đái bố, nghe nói huynh đệ phải đi, liền đưa hắn đến giao lộ, xem, người đi xa mới quay đầu kêu Trình Gia Hưng. Trình Gia Hưng vừa rồi hồi bếp thượng thả chén, hắn từ nhà bếp ló đầu ra, hỏi làm gì đâu. Ta tưởng nghỉ một lát, chờ lát nữa tái khởi tới làm cơm chiều, ngươi phải có không đem ngươi khuê nữ cước đái bố xoa. Sao? Là không thoải mái. Kia thật không có, chính là đi ra ngoài ban ngày trở về cảm giác có điểm mệt, ta nhắm mắt một chút. Trình Gia Hưng nhìn nàng tiếng buồn trong, đem nàng cởi ra áo khoác đặt ở bên cạnh, phóng hảo liền phát hiện tức phụ. Nhi đã nằm lên giường đi, đắp chăn đàng hoàng, ôm đồng dạng mệt nhọc đông cô ngủ đi qua. Trình Gia Hưng không xảo các nàng, hắn xoay người đi ra ngoài, thành thành thật thật xoa khởi cước đái bố tới, xoa sạch sẽ ninh quá thủy lượng lên lúc sau. Hắn liền đứng ở trong viện nghĩ nghĩ tiếng trong huyện buôn bán sự, tưởng chủ yếu vẫn là mặt tiền cửa hàng nên như thế nào sửa, đại khái muốn đầu bao nhiêu tiền. Hắn đánh giá một chút bánh nướng mua bán. Nghĩ đến có thể làm một quý, đã làm mùa xuân nhập hạ. Lúc sau đánh giá liền không hảo bán, mùa hè vốn dĩ chính là lại buồn lại nhiệt. Đến lúc đó lạnh mặt lạnh da lạnh tôm mới là mọi người thích ăn đồ vật, bánh bột ngô lại hương ai ái cặm đâu. Y theo nói tốt, tháng giêng 16 chư cha học đường nhập học, hơn nữa hắn nhà mình đi theo bàn thính, mười mấy hài tử học nổi lên tam tự kinh. Chu Hoành Chí đọc sách năm đầu rất dài, chạy học vẫn là đầu một hồi, vì mang hảo này đó học sinh hắn còn hồi tưởng một chút lúc trước chính mình vỡ lòng thời điểm, nhưng năm sinh thật sự lâu lắm, hắn đã nhớ không dạy nổi lúc trước phu tử là như thế nào giáo. Không mặt khác biện pháp, cũng chỉ có thể tam bách thiên dựa gần tới. Thiết Ngưu tiến học đường đầu một ngày, Lưu Táo Hoa nổi lên cái sớm, nghe người ta nói đọc sách vất vả nàng còn cấp nấu cái trứng, thiên tờ mờ sáng khi Thiết Ngưu liền ăn no chuẩn bị ra cửa, hắn theo ở nông thôn đường đất chậm rì rì đi đến Chu Cha Sơn, lúc này, học sinh đã tới một nửa, bọn họ từng người tuyển hảo chỗ ngồi, nói, chuyện chờ phu tử tới. Nếu là phủ thành huyện thành trường tư, đều sẽ yêu cầu học sinh thiên không lượng liền đến. Sáng sớm là đọc sách hảo thời điểm. Ở nông thôn học đường chính là cái giáo viết chữ địa phương, sẽ không đi phí dầu thấp. Chu gia thông tri thời điểm, cũng là nói hừng đông khai thời điểm chính thức bắt đầu dạy học. Chu gia học đường đệ nhất khóa, chính là lớn lớn bé bé mười mấy oa nâng má giúp nghe Chu Hoành Chí, nói đọc sách cùng với thi khoa cử chỗ tốt. Trước hàng huyên trong chốc, lát lại nghe bọn nhỏ giới thiệu chính mình, hắn mới mang theo đọc khởi Tam Tự Kinh. Đọc kinh văn, kể chuyện xưa, nói lý, sau đó từ đơn giản khởi tay mỗi ngày giáo mấy chữ, đến buổi trưa học đường thả, các cha cũng làm hảo cơm chờ oa oa trở về ăn. Giống Lưu Táo Hoa, nàng đứng ở trong viện đợi nửa ngày, còn đang suy nghĩ muốn, hay không thường Chu Cha Sơn nhìn nhìn sao người còn không có trở về, liền thấy có ba cái oa ở thôn đạo thượng điên chạy, trong đó một cái còn không phải là nhà nàng Thiết Ngưu. Khi hài tử trở về liền kêu đói, đương nương tiếp đón hắn ngồi xuống ăn cơm, xem hắn lột mấy khẩu mới hỏi hôm nay học gì. Đọc sách có hay không ý tứ? Còn hành, phu tử cho chúng ta nói khoa cử làm quan sự, lại nói Tam Tự Kinh. Thiết Ngưu nói còn niệm hai câu, Lưu Táo Hoa nghe cũng không gì hiếm là sao, nhưng chi sơ tính bản thiện ai sẽ không niệm đâu. Nàng lại hỏi, không giáo biết chữ A. Thiết Ngưu duỗi tay ở trên bàn vẽ hai bút. Viết cái người, hắn nhai cơm nghĩ nghĩ, lại viết cái. Chi, sơ tự nghĩ không ra, học đường phu tự nói trước dạy chúng ta đọc Tam Tự Kinh, đọc xong lại học mặt khác, còn nói trong nhà có điều kiện tốt nhất đi mua bổn Tam Tự Kinh trở về, có quyển sách phương tiện chiếu luyện tự. Nếu là trước kia, Lưu Táo Hoa chưa chắc bỏ được, hiện tại mua bổn mông thư vẫn là mua nổi, lần tới học chợ ta cho ngươi mua một quyển. Thư thứ này đáng quý, ngươi muốn dám đạp hư xem lão nương không thu thập ngươi. Thiết Ngưu cật cật đầu, hắn lại ăn một hơi, nhớ tới. Hỏi, cha ta đâu? Sao không thấy cha ta? Làm ngươi tam thúc tìm đi, có gì sự đi? Gì sự? Ngươi hỏi ta. Ta sao biết? Lưu Táo Hoa vốn dĩ cũng muốn đi nghe, còn không phải chờ nhi tử trở về ăn cơm không đi đến thành, nàng ngẫm lại trình gia phú người thành thật một cái. Có gì sự tổng muốn lấy lại tới nói, chờ hắn trở về hỏi một chút sẽ biết. Sao lại Lưu Táo Hoa ngồi xổm rửa chén khi, Trình Gia Phú đã trở lại, nói cho hắn Trình Gia Hưng này liền muốn vào trong huyện đi, vì hắn mặt sau mua bán. Làm chuẩn bị, tìm đại cao qua đi chính là trong nhà có chút sự muốn làm ơn hắn. Sớm đoán được bọn họ năm nay muốn đem sinh ý làm lên, không nghĩ tới như vậy đuổi, năm sau lập tức liền phải ra cửa. Tam đệ đi trước, nói muốn đi thu thập mặt tiền cửa hàng, còn muốn thỉnh người đi làm mấy cái nướng lò. Hắn bố trí hảo lại về quê tới đón người, kia vừa đi phỏng chừng liền phải vài tháng lúc sau mới có thể đã trở lại. Lưu Táo Hoa chén đều không tẩy, sát bắt tay đứng lên nói, lão Tam mặt khác nói. Chị không có. Ta năm đầu liền cùng Tam đệ mùi nói tốt, muốn cùng nàng cùng đi buôn bán. Đệ mùi nhắc tới cái này. Nói bọn họ đi trước làm một vụ nhìn xem, muốn thế hảo, sẽ giúp chúng ta hỏi thăm xem có hay không thích hợp mặt tiền cửa hiệu cho thuê, sau đó lại thương lượng phía sau sự. Ngươi đừng vội sao, đi ra ngoài buôn bán lại nói tiếp liền một câu sự, thật làm lên không nhẹ nhàng, chúng ta này đầu so lão Tam còn phiền toái, ta Thiết Ngưu ở đọc sách, Lưu Táo Hoa hồn không thèm để ý, trong huyện lại không phải không học đường, còn sầu cái này. Bất quá nếu Hà Kiều Hạnh nhớ rõ các nàng ước định, Lưu Táo Hoa liền không nóng nảy, thần tài làm chờ nàng liền chờ, cách ngôn đều nói nóng vội ăn không được nhiệt đậu hũ. Trình Gia Hưng ở tháng chiên 20 tả hữu đi, lần này đi ra ngoài so nào thứ đều trường, thỉnh người sửa mặt tiền cửa hiệu liền dùng không sai biệt lắm một tuần thời gian, hắn lại hướng trên lầu thêm không ít đồ vật, đem kế hoạch trụ người tam gian phòng tất cả. đều thu thập ra tới, lúc này mới về quê tiếp người. Trình Gia Hưng trở về ngày đó, Hà Kiều Hạnh cùng bà Hoàng Thị một đạo thu xếp một bàn lớn hảo đồ ăn, bọn họ phụ tử huynh đệ lại uống lên một hồi, uống cao hứng, nên đánh tiếp đón đánh hảo. Trình Gia Hưng mới tiếp thượng lão nương cùng tức phụ nhi, mang lên khuê nữ cùng với Hà đối diện đã sớm chuẩn bị tốt cậu em vợ ra cửa. Đến nỗi hắn tam hợp viện, trừ bỏ hắn cùng Hà Kiều Hạnh ngủ cái kia phòng, mặt khác chìa khóa đều đặt ở Trình lão cha kia. Đầu, Trình Gia Hưng làm ơn hắn cha hỗ trợ nhìn. Trong nhà dưỡng gà cũng phó thác cấp lão cha tử, giống thịt khô cùng trứng gà loại này, phóng không được thật lâu đồ vật bọn họ mang đi một ít, còn có chút có thể phân phân, có thể phóng được liền khóa tiếng nhà kho bên trong. Người trong thôn biết Trình Gia Hưng ở chuẩn bị buôn bán, lại không nghĩ rằng là tiếng huyện thành đi buôn bán, bọn họ tưởng ở trấn trên lộng cái cửa hàng. Còn nghĩ họp chợ thời điểm đi nhìn nhìn Trình lão tam lại làm gì, kết. Quả hắn đi ra ngoài một tuần có, còn không có nghe được động tĩnh. Họp chợ thời điểm dọc theo trường phố đi qua đi, tửu lầu quán trà đường mạch nha phô lương thực phô tiệm vải bán muối bán giấm. Qua đi một chuyến lại qua đây một chuyến, hai bên cửa hàng đều xem xong rồi, lại không thấy hắn. Trở về liền có người tìm tới Trình Lai Hỷ hỏi, ngươi lão tam không phải đi ra ngoài buôn bán. Trình Lai Hỷ cứng rắn dỗi trở về, hắn không buôn bán còn có thể làm gì? Kia sao không gặp hắn? Ngươi gì? Thời điểm tiến trong huyện đi. Ta tiến trong huyện làm gì? Ta đi trấn trên họp chợ, theo cái kia phố đi rồi hai tranh không gặp hắn. Trình Lai Hỷ liền cười, ngươi nếu có thể thấy hắn mới là đụng phải quỷ, người lại không ở trấn trên. Hắn ngài thị trấn tiểu sợ mua bán không hảo làm chạy trong huyện đi, nếu muốn xem hắn ngươi đi trong huyện nhìn nhìn. Người nọ vững chắc cấp kinh, đi trong huyện. Hắn này một bước vượt đến lại đủ đại. Trình Lai Hỷ ngươi đừng chỉ lo uống trà, ngươi nhiều lời. Điểm, hắn đi làm gì mua bán? Xin ý hảo không? Giống như nói là đi bán bánh nướng, xin ý được không ta lại không gặp, ta nào biết? Các ngươi không phải mỗi người đều nói tốt ăn, nghĩ đến còn không kém đi. Đâu chỉ còn không kém. Nhà họ Trình giòn bánh nướng mỗi một lò đều là vừa ra tới đã bị cướp sạch quang, kia mùi hương nhi cách thật xa đều có thể ngửi được liền nhịn không được tưởng mua một cái hai cái đi nếm thức ăn tươi, hưởng qua về sau không những không đã kiện, còn tưởng lại đến 10 cái 8 cái. Xin ý khai trương lúc sau, thật tự như dự đánh giá như vậy, cửa hàng đằng trước vĩnh viễn có người ở xếp hàng, không xếp hàng ngươi liền mua không được bánh nướng, giống xoa mặt, xoa tô. Chế gia, bao nhân này đó sống cơ bản đều là Hà Kiều Hạnh ở phụ trách, vào lò nướng liền có thể giao cho Trình Gia Hưng tới, ở phía trước trạm đài chủ yếu vẫn là đông tử, hắn muốn học buôn bán, mấu chốt nhất chính là muốn học sẽ như thế nào cùng khách nhân giao tiếp, nếu có thể. Không đến người vô cùng cao hứng bỏ tiền ra tới. Nếu là nhà khác cửa hàng không có khả năng đem cái này, sống tùy tiện giao cho cái mới vào nghề, làm học đồ đều là từ lúc tập bắt đầu. Là Trình Gia Hưng nói chả sao cả, nhà mình đồ vật hảo tùy tiện như thế nào tiếp đón người đều sẽ bỏ tiền, hắn vẫn là thực tin tưởng đông tử, đằng trước mẹ béo đường cùng tự đường bán đến độ rất không tồi. Đông tử cũng không cô phụ hắn tỷ phu, hắn là học làm việc tới, mỗi ngày sáng sớm thiên không lượng cái thứ, nhất rời giường, xuống lầu liền bắt đầu vì khai trương làm chuẩn bị. Hoàng thị giống nhau so với hắn hơi muộn một chút. Sáng trưa chiều tam bữa cơm là Hoàng thị ở làm, đông cô chủ yếu cũng là nàng trông nom. Hà Kiều Hạnh sáng sớm sẽ bồi khuê nữ trong chốc lát, dùng quá cơm sáng nàng liền bắt đầu xoa mặt, còn không quên sai sử Trình Gia Hưng đề đao băm nhân, ở chặt thịt thanh cùng dầu hương trung bánh nướng mua bán khai trương. Trình gia cửa hàng bán bánh nướng cái đầu tiểu, một khối còn không, có nữ nhân gia lòng bàn tay đại, liền như vậy một khối, lại muốn bán được 4 văn tiền. Trong tiệm quy củ là một hơi hoa 10 văn tiền nói, có thể mua tam khối bánh nướng, như vậy sẽ tương đối có lợi. Mặc dù như vậy, đối Trình gia tới nói lợi nhuận vẫn là tương đối lớn. Tuy rằng phải dùng mỡ béo thịt cùng với cải mai làm nhân, bánh nướng cái đầu rốt cuộc không lớn, Trình gia Hưng dùng giấy dầu bao xương quá, gần 30 cái bánh nướng mới có 1 cân. 30 cái bánh nướng muốn 100 văn tài có thể mua, được, 1 cân thịt mới có thể bán 20 văn tiền. Nhưng mà xếp thành hàng dài cướp mua sắm lại không cảm thấy thực quý, còn nói đâu, một cái bánh bao thịt không cũng muốn 3 văn tiền sao? Cách đó không xa chi quán bán bánh bao nghe được lời này thiếu chút nữa học máu. Kia bánh nướng dùng liêu có thể cùng bánh bao thịt tử so. Bánh bao thịt cắn khai thật thật tại tại có đống thịt, ăn hai cái là có thể quản no. Kia bánh nướng răng rắc hai khẩu liền không, ăn là mang nhân, cắn khai. Cũng không nhiều ít đồ vật, liền kia phân lượng gặm 10 cái 8 cái chưa chắc có thể có nỏ ý, này phí tổn so bánh bao thịt muốn thấp đến nhiều, bán giới còn thoáng cao hơn một đường, này không hố sao. Nhất làm giận chính là, như vậy thật sự bánh bao thịt không bao nhiêu người mua, trình ký cửa lại náo nhiệt cực kỳ, nghe nói có chút cái gia đình giàu có tiểu thiếu gia đặc biệt thích ăn, mỗi ngày đều làm gia phó ra tới xếp hàng, giống như vậy còn ăn không đủ. Không nói nhà giàu, trong huyện, người bình thường gia cũng so trấn trên muốn phú, ba ngày hai đầu tốn chút tiền trinh quá cái miệng nghiện cũng không ít. Phía Nam thời tiết ấm lại ở nông thôn chuẩn bị cày bừa vụ xuân gieo trồng, vào mùa xuân thời điểm, huyện thành người dần dần cởi mập mạp hậu áo bông, bọn họ mặc vào mỏng áo ra cửa, dùng tràng nghe diễn khoe chim, còn có nghe mùi hương nhi xếp hàng mua bánh nướng. Tiếng huyện buôn bán mấy cái từng ngày mặt đều cười lạng, là so nhằn ở nông thôn muốn mệt, nhưng này đó vất vả còn trở về một sọt sọt tiền. Tương so với bọn họ vui sướng, hương chi phường kia đầu liền tâm tắc nhiều. Hương chi phường chính là trước kia hỏi Trình Gia Hưng mua tự đường phương thuốc kia gia. Đã sớm nói bọn họ xin ý làm được đại, trong nhà cửa hàng nhiều một phô cái tân hóa vớt tiền là khối, cũng có cái tệ đoan chính là bảo mật công tác rất khó khai triển, liền cho dù là ký bán mình khế, cũng không phải tuyệt đối đáng tin cậy. Cụ thể là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề không rõ ràng lắm, mặt khác một. Nhà kêu Như Ý trai cũng ở ăn Tết kia trận đẩy ra Như Ý tự đường, từ nơi này bắt đầu, tự đường liền thành hai nhà xin ý, chẳng sợ vẫn là kiếm tiền, nghĩ đến nhà mình lợi nhuận để cho người khác phân đi, chủ nhân có thể không khó chịu. Bọn họ còn hoài nghi qua Trình Gia Hưng, tra xét một lần, kéo tơ lột kén xuống dưới vấn đề ra ở chính mình này đầu. Chỉ có thể nói xin ý lớn, chưởng người nhiều, tai họa ngầm tự nhiên cũng nhiều. Là nhà mình sơ hở, cái này mệt cũng chỉ có thể ăn xong, hương chi. Phường cùng Như Ý trai miễn cưỡng đạt thành ăn ý, hai nhà cùng nhau thủ phương thuốc, cùng nhau kiếm tiền. Việc này Trình Gia Hưng vốn đang không biết, là đương nương đi ra ngoài mua đồ ăn, đi ngang qua Như Ý trai thấy bày ra tới bán tự đường. Nàng nhìn chậm chậm nhìn một hồi lâu, nhìn là muốn so với bọn hắn lúc trước làm cái kia tinh tế, lại đi xem chiêu bài. Cũng không hiểu được, hỏi qua lộ đây là nhà ai bánh ngọt phô. Nhân gia nói cho nàng kêu Như Ý trai. Còn nói huyện thành có hai nhà thực. Nổi danh điểm tâm cửa hàng, chợ phía đông bên này là Như Ý trai, chợ phía tây bên kia kêu Hương Chi phường, hai nhà các có đặc sắc. Hoàng thị ra cửa phía trước đem đông cô đưa cho con dâu, các thịt mua đồ ăn trở về ôm người thời điểm nàng nói, tam tức phụ ta hỏi ngươi chuyện này. Nương ngài nói. Các ngươi cái kia tự đường phương thuốc là bán cho nhà ai tới? Ta nhớ rõ là Hương Chi phường. Hà Kiều Hạnh gật đầu nói không sai, là Hương Chi phường, sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Nương ra cửa. Khi thấy nhân gia bày ra tới bán tự đường. Là thấy, nhưng không phải ở Hương Chi phường thấy. Ta thượng chợ phía đông đi ngang qua Như Ý trai, ở nhà bọn họ thấy có bán, còn tưởng rằng là ta nhớ lầm. Chiếu ngươi nói như vậy. Nếu không phải bán xe cần hang chính là thiết phương thuốc đi, ta lại tưởng không rõ, tốt như vậy mua bán hắn một nhà có thể ăn xong tới bằng gì bán cái xe cần hang. Nếu là thiết phương thuốc, Hương Chi phường chủ nhân sao không có tới đi tìm chúng ta? Vừa rồi bên ngoài có, điểm động tĩnh, Trình Gia Hưng tiến lên đầu đi, lúc này có lẽ là xử lý tốt mới trở lại mặt sau, nghe thấy lời này cấm câu miệng nói, đó chính là tra qua, biết cùng ta không quan hệ. Hắn xin ý có thể làm lớn như vậy, luôn là giảng đạo lý người. Như vậy kiếm tiền mua bán làm người dùng đê tiện thủ đoạn cầm xuống một nửa, Hương Chi phường chủ nhân còn trầm ổn, này tính tình thật đủ tốt. Trình Gia Hưng nhìn hắn nương liếc mắt một cái, nói không phải tính tình hảo, là đến này phân thượng không? Càng tốt biện pháp, cùng với nháo cái cá chết lưới rách không bằng cùng nhau kiếm tiền, đến nỗi này bút trướng. Trước nhớ thượng, chờ về sau thời cơ chín muồi lại đòi lại tới. Người làm ăn chính là như vậy, đóng cửa lại chú hắn tổ tông tám bối, đi ra còn phải gương mặt tươi cười đón khách. liền chẳng sợ hận chết người, thật gặp phải cũng là, vừa chắc tay lão ca lão đệ tiếp đón sau đó ngươi hắc hắc cười ta hắc hắc cười, nhiều lắm ở hắc hắc cười sau lưng tàn điểm lời nói sắc bén, cho nhau chi gian. Đào cái hố thiết cái bộ, hoàng thị còn vì hương chi phường lo lắng tới, nói bọn họ hoa không ít tiền tới mua phương thuốc, cứ như vậy nên sẽ không mệt. Trình Gia Hưng cười một tiếng, nói làm buôn bán chính là như vậy, luôn có chút ngươi lường trước không đến đột phát trạng huống, liền tỉ như năm đầu mùa đông, đột nhiên lãnh thành như vậy liền dạo thất bại rất nhiều mua bán, đồng thời cũng làm vải bông cùng với dược liệu thương nhân tránh đồng tiền lớn. Trong đất bào thực nhi đều có khả năng, đuổi kịp tai năm, đừng nói làm buôn bán. Hương Chi Phường từ mở cửa ngày đầu tiên đến bây giờ gặp cỡ chuyện phiền toái sẽ, không chỉ là một kiện hai kiện, đều căng lại đây, lần này lại tính gì đâu. Nhân gia luôn có bổ cứu biện pháp. Lại nói như ý trai không phải lúc này ăn Tết mới bán tự đường, phía trước một chỉnh năm liền cũng đủ Hương Chi Phường hồi bổn, lớn như vậy hiệu buôn, như vậy nhiều mặt tiền cửa hiệu, suốt một năm thời gian có thể tránh không trở về cái này tiền. Ta nói nương ngài thật. Là người nghèo thế người giàu có sốt ruột, còn lo lắng hắn lỗ vốn, cũng không nghĩ người bao lớn gia nghiệp. Đến, hoàng thị cũng không nghĩ nói nữa. Ngươi liền mất hứng đi. Thiên đại chuyện tới ngươi trong miệng đều không đau không ngứa, ta đảo thật muốn nhìn xem có gì sự có thể làm sợ tiểu tử ngươi. Mắt thấy làm bà ôm đông cô thượng lầu hai đi, Hà Kiều Hạnh lúc này mới hỏi hắn, đằng trước tình huống như thế nào. Trình Gia Hưng không nói thẳng, làm đoán xem. Không phải gặp cỡ phiền, toái khách nhân, chính là tới tìm việc đồng hành, nếu không nữa thì chính là nói xin ý tới, đồng tự hắn lưỡng lự mới có thể tìm ngươi. Xem Trình Gia Hưng phản ứng, Hà Kiều Hạnh nhướng mày, ta đoán đúng rồi. Đúng vậy, ta tức phụ nhi này đầu chính là liên quan. Đằng trước tới ba cái nói xin ý, nói cho ta nói nếu muốn sống yên ổn buôn bán phải ấn nguyệt cho bọn hắn giao tiền. Ta hỏi hắn một tháng giao nhiều ít. Hắn nói muốn 20 lượng. Hà Kiều Hạnh, này mẹ nó kêu nói xin ý. Này, không phải thu bảo hộ phí. Vậy ngươi như thế nào hồi đáp hắn? Chúng ta làm buôn bán sao có thể tùy tiện cùng người trở mặt ngươi nói đúng không? Ta liền nói cho bọn họ, ban ngày ban mặt, làm gì mộng đâu. Hà Kiều Hạnh, người không tấu ngươi. Lão tử chính là lưu manh xuất thân còn sợ hắn động thủ. Hắn cũng không động thủ, phỏng chừng là có mặt khác biện pháp thu thập ta, vừa rồi cùng ta nói chờ xem. Đơn giản nói mấy câu, Hà Kiều Hạnh nghẹn tam hồi, cuối cùng mới nói, hắn muốn trực. Tiếp động thủ còn hảo, hắn dám đến phá phách cướp bóc lão nương đương trường tấu hắn cái sinh hoạt, không thể tự gánh vác. Nhưng này những lưu manh cũng sợ trực tiếp động thủ đưa tới nhà sai, đánh giá sẽ tìm vài người đến chúng ta cửa tiệm tới cãi cọ chửi nhau. Hoặc là tìm chút xin cơm tới đổ chúng ta cửa, như vậy cũng có thể chảo ta xin ý. Trình Gia Hưng chuỗi tay cho hắn tức phụ nhi xoa bóp bả vai, hồn không thèm để ý nói, hắn tới là được rồi. Hà Kiều Hạnh hỏi hắn có phải hay không có cái, chiêu gì? Trước bán cái nút, tức phụ nhi ngươi chờ xem bái. Hà Kiều Hạnh đời trước chính là khai quán ăn, sự tình xu thế thật làm nàng nói đúng. Bởi vì không thu đến bảo hộ phí tới kiếm chuyện, cũng không dám trực tiếp vọt vào tới kêu đánh kêu tạp, chỉ biết an bài huynh để tới cửa hàng trước cửa đuổi khách, làm người mua bán khai không dậy nổi trương. Trình Gia Hưng cùng nhà khác khai cửa hàng khác nhau lớn nhất liền ở chỗ hắn tuy rằng không gì địa vị, nhưng đáy hậu, trong tay là có tiền. Đừng nói chậm trễ một hai ngày, một năm không khai trương cũng đói không hắn. Nháo sự gần nhất, Trình Gia Hưng liền từ phía sau ra đằng trước đi, ăn nhà mình bánh nướng, nhìn trước cửa giết khỉ. Khách nhân xa xa vây quanh ở bên cạnh không dám tiến lên đây hắn cũng không nóng nảy, rất có tùy ngươi nháo ta xem ngươi có thể nháo bao lâu tư thế. Hà Kiều Hạnh vốn dĩ cho rằng hắn có cái gì diệu chiêu, ra tới vừa thấy người ở cùng giảo sự so kiên nhẫn. Hà Kiều Hạnh trừng hắn liếc mắt một cái, đây là, ngươi nói biện pháp nha. Trình Gia Hưng nghĩ thầm gần nhất tới mua bánh nướng, có rất nhiều gia đình giàu có gia phó, chờ những người này gần nhất, làm sự còn không biết thu liễm vậy muốn suối quẩy, hắn liền chờ xem này đó ngốc tử đâm vết đau thượng. Trình Gia Hưng đang muốn cùng hắn tức phụ nhi giải thích, liền phát hiện tính tình khi hảo khi không tốt Hạnh Nhi, tránh ra tấm ngăn từ trong tiệm đi ra ngoài, nàng hôm nay cái xuyên tố mặc mỏng áo, vì phương tiện làm việc đem tay áo vãn khởi hai. vòng, lộ ra một đoạn tuyết trắng tế cổ tay, nàng trước người còn xuyên kiện mang túi lam bố tạp dề, đi đến mùa xuân thái dương phía dưới kia bộ dáng thật là lóa mắt cực kỳ. Hà Kiều Hạnh liền đứng ở nhà mình cửa tiệm, ta nói nháo sự, đủ rồi đi, có thể hay không lăng. Đại lão cha vài cái, cười vây đi lên, nói cái gì tới. Làm tiểu nương tử bồi bọn họ chơi chơi, chơi cao hứng này bảo hộ phí giao không giao đều thành, hết thể hảo thuyết. Trình Gia Hưng vốn chỉ ở gặm bánh nướng, nghe được lời này. Bánh nướng cũng gặm không được, hắn hắt cái mặt cũng muốn đi ra ngoài, mới vừa sờ đến tấm ngăn liền nhận được tức phụ nhi ánh mắt, làm hắn đừng ra tới vướng chân vướng tay. Xem lão tỷ như vậy, đồng tử liền biết hôm nay không thể thiện, hắn nhặt lên cuối cùng lương tâm khuyên một câu. Ta nói các ngươi mấy cái nhưng thật ra quỳ xuống tới hảo hảo xin lỗi. Chậm ta sợ thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Đông tử một mở miệng liền đem cừu hận kéo qua đi, vốn dĩ bổn tính toán phá phách cướp. Bóp cầm lên vũ khí liền phải triều hắn đi, Hà Kiều Hạnh còn càng mau chút, túm cánh tay phủi tay liền ném văng ra hai cái, trong nháy mắt mấy cái đại hán liền ở một trường có hơn điệp khởi la hán. Cái này cũng chưa tính. Hà Kiều Hạnh lại hướng tới kia mấy cái lưu manh phương hướng từng bước một đi qua đi, mới đầu không ai chú ý, ở hắn đi ra ngoài ba bước lúc sau, có người thấy được, bánh nướng phô tiểu nương tử dẫm quá trên đường lát đá tất cả đều để lại vết rách, xem nàng đi không nhanh không, chậm, cũng không có sử lực bồ dáng, lót đường dùng phiến đá xanh lại theo dấu chân một đường nứt đi ra ngoài, chờ nàng đi đến kia mấy cái trước mặt, tới nháo sự đã lá gan muốn nứt ra, đều dọa nước tiểu. Này không phải khoa trương cách nói, là thật sự, thật thật tại tại, dọa nước tiểu, trên mặt đất chảy ra khả nghi vệt nước, trạm đến gần còn nghe thấy được khả nghi hương vị. Hà Kiều Hạnh cũng lộ ra ghét bỏ biểu tình, nói, vừa rồi là ai nói tưởng cùng ta chơi chơi? Thế nào? Chơi đến quá không? Đã kiện. Nếu không đã kiện chúng ta tiếp tục. Không, không không không, vài người té ngã lộn nhào muốn trốn chạy. Lại làm Hà Kiều Hạnh khinh phiêu phiêu kêu ở, ai chuẩn các ngươi đi, làm ngươi cô nãi nãi xin ý, còn nói làm người không thoải mái nói, nên làm như thế nào chùm ta dạy cho ngươi. Từ trước chùm chiêu này hãm hại quá không ít thương gia, chưa từng đá phán sắc lưu manh hôm nay cái tài đại té ngã, bọn họ ở Trình Gia bánh nướng phô thấy có thể ngăn em bé khóc đêm mẫu già xoa, vì nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Mấy người vỗ vỗ quỳ xuống, trở tay phiến chính mình vài cái đại tát tai không nói, còn cấp mẫu già xoa bồi không phải. Xem Hà Kiều Hạnh không lại truy cứu xoay người vào tiệm đi, kia mấy cái mới cùng tan gia khuyển dường như thoát đi bánh nướng phô. Dựa gần mấy nhà đều xem trợn tròn mắt, tới mua bánh nướng cũng là trợn mắt há hốc mồm, còn có người trộm đi xem xét trình ký, trước cửa làm Hà Kiều Hạnh dậm nước phiến đá xanh, xem minh bạch lúc sau đều nhỏ giọng hỏi. Trình Gia Hưng, Trình lão bản, vừa rồi vị kia, là tôn phu nhân. Đều là chút thôi nhân, ngày thường một trương miệng không phải ngươi bà nương, chính là ngươi tức phụ nhi, làm khó bọn họ còn dùng thượng tôn phu nhân. Trình Gia Hưng gật đầu. Xem hắn gật đầu, lại có người cảm khái nói, nàng này sức lực thật là, ta còn là đầu một hồi thấy đám kia người nhận tài, lão bản nương lợi hại a, có thể cưới lợi hại như vậy nữ nhân. Trình lão bản ngươi cũng thật ghê gớm, có chút lời nói bọn họ, không dám nói, nhưng bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy Trình Gia Hưng quá năng lực, cứ như vậy cái mẫu già xoa còn không có mặt mũi bầm dập ra tới gặp người, nhìn dáng vẻ nhật tử quá đến rất không tồi, hắn có một tay a. Hà Kiều Hạnh mới vừa đi ra ngoài thời điểm, mọi người trong lòng tưởng chính là nhà này lão bản nương thật là đẹp mắt. Trước sau một chén trà nhỏ thời gian, không ai cảm thấy nàng đẹp, khác ở trong đầu đều là khi một dưới chân đi dẫm nước phiến đá xanh phong tư, phía trước. Có điểm ngon ngoe rụt rịch tưởng làm sự bánh nướng đồng hành cũng nghỉ ngơi tâm tư. Luôn có chút sự so kiếm tiền quan trọng, đầu tiên ngươi đến có mệnh, sau đó mới có thể hưởng thụ sinh hoạt. Trình ký này mẫu già xoa tính tình thật là quá xấu rồi, đầu người một hồi nháo tới cửa tới, chọ nước tiểu té ngã lộn nhào đi. Có này tiền lệ, ai còn dám thượng nhà nàng chọn sự. Bởi vì này vừa ra, Trình Gia Hưng bọn họ còn nhận thức này mặt đường thượng không ít thương hộ, đánh giá đều là đã từng bị đám kia. Người tệ quá, nói thật tốt, a còn có thể nhìn đến những cái đó cặn bã bị người thu thập. Trình lão bản ngươi phu nhân thật là nữ trung hào kiệt. Trình lão bản ngươi cũng là hào kiệt, ta nói thật, giống như vậy tức phụ nhi chúng ta là trăm triệu không có quyết đoán cưới, này nếu là chỗ nào làm được không đúng, chiêu nàng không thoải mái, không được cấp đánh thành ngốc tử. Trình Gia Hưng nhìn Đông Tử cho người ta trang bánh nướng, chính hắn gác bên cạnh nói chuyện phiếm, nói hắn tức phụ nhi, kỳ thật thực ôn nhu, ngày thường đặc biệt sẽ quan tâm người. Mới vừa nói xong Hà Kiều Hạnh lại từ bên trong dò ra cái đầu tới, còn lưu gì đâu, vào nhà tới giúp ta làm bánh nướng. Ác, Trình Gia Hưng chạy nhanh tiếng buồn trong đi, bên cạnh cửa hàng y một tiếng, đây là cái gọi là ôn nhu. Hắn mau không quen biết ôm như hai tự nhi. Đầu năm nay việc vui thiếu, ngày thường ngay cả người đàn bà đanh đá đối mắng hoặc là miêu cậu đánh nhau đều có thể đưa tới một đám người xem náo nhiệt. Trình ký, lão bản nương bên đường dọa nước tiểu lưu manh bốn người tổ sự, cũng ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày ở chung quanh này phiến truyền khai, này vốn dĩ chính là điều phồn hoa mặt đường. Sự phát lúc ấy có không ít người chính mắt thấy, này đó may mắn nhìn thấy mẫu già xoa. Phát uy trở về lúc sau còn thêm mắm thêm muối cho người khác nói. Sống hơn phân nửa đời còn không có gặp qua như vậy hung hãn đàn bà, cùng nàng so, chợ phía tây Trương Đồ Tể kia bà nương thua. Trương Đồ Tể gia cái này chính là, trong huyện nổi danh đố phụ thêm người đàn bà đanh đá, là dám hướng nam nhân chụp đao. Xa không nói, năm đầu có một hồi dưa chua nương tử thượng nhà nàng cắt thịt. Nàng nam nhân nhìn nhân gia xinh đẹp cấp hủy diệt số lẻ thiếu thu hai cái tiền đồng, liền bởi vì kẻ hèn hai cái tiền đồng, Trương Đồ Tể làm nhà mình tức phụ nhi đánh gãy chân. Trương Đồ Tể như vậy không dám ngẩng đầu bởi vì hắn là tới cửa con rể, này tay nghề là cùng cha vợ học, tiếp cũng là cha vợ trong tay giao chiếc heo. Còn nữa hắn, tức phụ nhi làm Đồ Tể gia khuê nữ, từ nhỏ không thiếu nước luộc, so với nhà khác cô nương tinh tế nhược nhược. Nàng sinh đến cao lớn vạm vỡ, vội lên có thể giúp đỡ giết heo lấy máu, thủ pháp so nam nhân gia không kém đinh điểm. Cùng nàng thành thân lúc sau, Trương Đồ Tể có can nhiều xem nhà khác nữ nhân liếc mắt một cái, này bà nương có thể đem hắn lỗ tai nắm rớt. Chợt vừa nghe nói Trình Ký cái kia so Trương Đồ Tể gia hung hãn, không chính mắt thấy cũng không dám tin. Kêu ta nói Trương gia cái, kia chính là nhất hung nhất ác nhất điêu. Còn có thể có so nàng càng hung càng ác càng điêu người. Ngươi không tin à? Không tin thượng bánh nướng phô cửa đi xem một chút, ngươi liền xem hắn trước cửa phiến đá xanh, kia từng khối đều là làm kia gia nương nhóm dẫm toái. Nàng liền như vậy đi rồi vài bước, thượng nhà nàng cửa hàng đi làm tiền tiền tất cả đều sợ tới mức tè ra quần, những cái đó lưu manh bên đường quỳ, xuống tự phiến cái tát cấp cô nải nải bồi tội, thỉnh nàng giơ cao đánh. Khẽ bỏ qua cho một hồi, Đồ Tể gia có này năng lực. Này quả thực so mẫu già xoa còn mẫu già xoa, ta này cũng không dám tin tưởng sao có người dám cưới loại này tức phụ nhi, thật không muốn sống nữa. Bên cạnh người còn cho là ở quán trà nghe người ta nói thư, loại người này, đặc biệt vẫn là nữ nhân, sao còn có thể sống sờ sờ tồn tại đâu. Trình ký lão bản nương a, ta giống như gặp qua một hồi. Có phải hay không tóc thực hắc mặt thực bạch trước ngực trương lên cái kia? Hỏi ngươi đâu? Như, vậy xem ta làm gì? Xem ngươi lá gan thật phì, còn dám sắc mị mị đánh giá nàng. Kia nữ nhân liền chẳng sợ cùng thiên tiên nhi dường như đẹp, ai dám chạm vào nàng một chút? Ta tổng không tin ngươi nói, một chân dẫm đá vụn bản loại sự tình này, cũng quá thái quá một chút. Lại không phải ta một người thấy, không tin ngươi hỏi những người khác đi. Sao lại mấy ngày nay bởi vì tò mò lại đây liền không ít, có người ngồi xổm xuống nhìn kỹ kia phiến đá xanh thượng vết rách, cũng có. Người nương chờ bánh nướng ra lò cùng Đông Tử lôi kéo làm quen. Liền những cái đó vấn đề, Đông Tử lỗ tai đều nghe khởi kén, không phải hỏi hắn cùng chủ nhân gì quan hệ, chính là hỏi hắn chủ nhân lão bản nương thực sự có như vậy lợi hại. Còn có hỏi hắn sao có thể một chân dẫm đá vụn bản. Đông Tử đảo cũng không làm thần bí. Thành thật cùng người ta nói này cửa hàng là hắn tỷ phu gia khai, lão bản nương là hắn thân tỷ tỷ. Tỷ tỷ của ta nàng từ nhỏ sức lực liền so người khác đại, nghe người trong. Nhà nói đặc biệt là năm tuổi về sau, nàng tay kính nhi hàng năm trường, hiện tại cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc có thể phụ trọng nhiều ít. Tỷ tỷ của ta tính tình kỳ thật thực hảo, chỉ cần người khác phóng tôn trọng, nàng sẽ không tùy tiện động thủ. Ngươi hỏi tỷ tỷ của ta nàng như thế nào cùng ta tỷ phu ở một khối. Bà mối tác hợp, hai người bọn họ cho nhau cũng coi trọng. ngươi hỏi ta tỷ phu coi trọng tỷ của ta cái gì? Trước một lò bánh nướng làm người cướp sạch, mặt sau một lò còn phải. Đợi một lát, Đông Tử lúc này mới có rảnh cùng xếp hàng khách nhân nói chuyện phiếm vài câu, kết quả liền cho tới nơi này, hắn vốn dĩ nhàn dựa vào phía trước quầy thượng, nghe thế vấn đề mặt đều kéo xuống không ít, ý gì a? Ta tỷ phu có thể coi trọng tỷ của ta là rất kỳ quái sự sao? Tỷ của ta sao? Giống ta tỷ như vậy hiền huệ có khả năng nữ nhân ngươi thường chỗ nào tìm đi? Đằng trước xếp hàng làm hắn nghẹn đến không nhẹ. Trong lòng nghĩ này còn hiền huệ đâu? Ngoài miệng lại không dám nói, cũng. May lúc này hành mùi hương nhi càng thêm nồng đậm, tân một lò bánh nướng ra tới, Đông Tử liền đem vừa rồi những lời này đó để vứt đến sau đầu. Quay đầu hỏi bọn hắn muốn mấy cái bánh nướng. Mẫu Dạ Xoa truyền thuyết ngăn cản một ít tâm thuật bất chính, lại không ảnh hưởng bánh nướng sinh ý, không dám nói mua bán càng ngày càng tốt, ít nhất sinh ý làm hai tuần còn không có hạ nhiệt độ, trước nay đều là nướng một lò bán một lò, khó được có thừa. Huyện thành vốn chỉ liền có bán bánh nướng, bởi vì mắt thèm trình ký sinh ý, cũng đi xếp hàng mua tới hưởng qua hương vị, hưởng qua lúc sau bọn họ cũng suy nghĩ biện pháp. Ý đồ đem vốn dĩ mềm sụp sụp bánh nướng làm thành giòn, đồng dạng là cải mai nhân thịt, đồng hành phỏng ra tới luôn là thiếu điểm tư vị cùng vị. Cái này giòn bánh nướng thoạt nhìn đơn giản, tiện tay lòng bàn tay như vậy một khối to nhi, lại ngầm có ý rất nhiều trình tự làm việc, làm lên thực khảo nghiệm tay nghề. Ít nhất Trình Gia Hưng đến bây giờ cũng chỉ có thể giúp đỡ chia sẻ. Một ít kỹ thuật hàm lượng không cao sống. Quan trọng bộ phận còn phải Hà Kiều Hạnh tới trấn cửa ải. Bánh nướng đồng hành phí rất nhiều tâm tư, làm thành giòn cũng vẫn là không đủ tô không đủ giòn. Hai đầu một đôi so vị rõ ràng phân biệt, đồng hành tưởng phân lợi, cũng chỉ đến đem bánh nướng làm đại chút, nhiều tắc điểm nhân, đồng dạng giá phía dưới bọn họ cái kia thoạt nhìn càng có lợi một ít, chừa cái này đảo cũng chiêu đi một ít khách nhân. Trình Gia Hưng đoan bánh nướng đến phía trước đi thời. Điểm nghe xếp hàng khách nhân nói Đông Tây hai thị đều có bán giòn bánh nướng, ta đi nhìn, nhân gia cái kia so ngươi này đại hai vòng, bên trong tắc thịt cũng nhiều, lại là giống nhau giá. Trình lão bản ngươi xem có phải hay không hàng một hàng, còn cắn 10 văn tiền ba cái không buông khẩu này không phải đuổi khách. Trình Gia Hưng đem mang sang tới bánh nướng buông, phóng hảo lại muốn vào đi đoan tiếp theo bàn, xem hắn muốn xoay người, người nọ lại đem người kêu trụ, hỏi hắn muốn hay không. Hàng thành 2 văn tiền một cái, hoặc là 3 văn cũng đúng a, cái đầu tiểu liền ít đi điểm tiền. Liền này giá, muốn ngài quý ngươi đi chiếu cố nhà khác xin ý ta cũng không trách ngươi, mặt sau như vậy nhiều xếp hàng còn phải cảm ơn ngươi thoái vị, chạy nhanh đi. Trình Gia Hưng mới không tin khách nhân đối hắn còn có cái gì tình nghĩa, đi nhà khác nhìn càng tiện nghi càng có lời cố tình chính là không mua, kia còn có gì nhưng nói. Còn không phải là ngài nhân gia khẩu vị kém sao? Vốn dĩ cũng chính là có chuyện như vậy, phỏng hóa hảo làm, muốn phỏng đến giống nhau quá khó khăn. Đều biết giòn bánh nướng là quay ra tới. Kinh bất đồng người Tây, quá bất đồng trình tự làm việc, gia vị cùng vị liền không giống nhau, ăn thói quen nhà mình cái này, liền chẳng sợ nhà khác cái đầu đại, vị cập không thượng lại có ý tứ gì. Thật muốn đồ cái đầu còn không bằng đi mua thịt bánh bao, kia không phải càng thật sự sao? Cho nên nói. Này khách nhân rõ ràng chính là tới hù dọa lão bản, muốn cho lão bản có điểm nguy cơ ý thức nên hàng giới liền hàng giới. Một cái bánh bột ngô thiếu hắn 1 văn nửa văn, chợt vừa thấy là mưa bụi, mỗi ngày tới mua thêm lên không phải nhiều sao. Đáng tiếc Trình Gia Hưng không thượng này đương. Trình Gia bánh nướng sinh ý làm được rực rỡ, mà trong khoảng thời gian này, Đông Cô trưởng thành cũng thực kinh người, nàng nói chuyện càng ngày càng rõ ràng. Một tuổi đại lúc ấy còn chỉ có thể 1-2 chữ ra bên ngoài nhảy, hiện tại sắp 1 tuổi nữa, nàng đã có thể lầm bầm, lầu bầu nói một ít câu đơn. Thường xuyên nghe được những lời này đó cũng đại khái minh bạch là có ý tứ gì, nghĩ muốn cái gì có thể đơn giản biểu đạt, nàng không riêng gì đi, cũng có thể chạy chậm, cất rửa sạch sẽ tay nói, có thể sử dụng móng vuốt chọn mì sợi hoặc là bát cơm cơm ăn. Mới vừa tiến trong huyện thời điểm, bởi vì thay đổi không quen thuộc địa phương sinh hoạt, Đông Cô nàng còn quy củ mấy ngày. Chờ nàng ý thức được đây cũng là nhà mình, tiểu cô nương liền hoạt bát lên, nàng ở lầu 2. Thường chơi còn không thoải mái, tổng nháo muốn đi xuống, muốn cha nương nương. ngươi không mang theo nàng đi xuống nàng nháo ngươi, ngươi mang nàng đi xuống, nàng lại tham ăn. Trong nhà này vài người bên trong, Hà Kiều Hạnh là không lớn sẽ quán nàng cái kia, đông cô nàng còn biết không có thể tìm nương, đi xuống lầu liền hướng đương cha trước mặt phát, đi ôm hắn chân, lộ ra phì đô đô mặt, phối hợp thượng đáng thương vô cùng biểu tình. Cha, cha a, ta muốn ăn. Ngươi gặm bất động. Đông cô tức, giận nói gặm đến động. Trình Gia Hưng không có biện pháp, chỉ phải bẻ ra một tiểu khối bánh nướng, chọn bên trong bánh một ngô nhân uy nàng. Đông cô đảo không phải thực lòng tham oa, ngươi cho nàng nếm hương vị, nói không sai biệt lắm không thể lại ăn, nàng chẳng sợ không cao hứng cũng sẽ không liền khóc mang nháo. Chỉ biết nắm đương cha ống quần nhi làm nũng làm ngươi bồi nàng đi chơi, Hà Kiều Hạnh ở bên cạnh bao nhân tới, liền xem bọn họ cha con hai người lăn lộn, xem đông cô dốc hết sức làm. Nũng, Trình Gia Hưng lại tưởng bồi khuê nữ lại sợ hỏng việc nhi. Ngươi lấy điểm tiền, chọn dẹp một chút mang nàng đi ra ngoài đi một chút đi, đang ở mùa xuân trong ngoài ngày hôm trước khí hảo, chính thích hợp đi ra ngoài chuyển động. Khi trong tiệm sống đâu? Hạnh nhi ngươi vội đến lại đây. Hoàng thị liền đem nhi tử đẩy ra, ta tới xem hỏa hậu, bếp thượng điểm này sống lão nương không thể so ngươi làm tốt lắm. Đằng trước có đông tử mặt sau có ta cùng tức phụ nhi là đủ rồi, ngươi mang nàng. Mấy cái phố đi một chút nhìn xem, cũng đi đông tây hai đầu bánh ngọt phô coi một chút, tức phụ nhi kia vài mật ong muốn ăn xong rồi, ngươi mua vài tân trở về, còn có mức hoa quả điểm tâm này đó cũng mua điểm. Trình Gia Hưng lau khô tay, đem khuê nữ bế lên tới, hỏi hắn nương muốn ăn điểm cái gì mức hoa quả điểm tâm. Ngươi hỏi ta, ngươi nhưng thật ra hỏi Hạnh nhi đi. Hà Kiều Hạnh nói, ta thật muốn ăn gì chính mình liền làm, không cần phải, mỗi ngày làm bánh nướng liền đủ khiến người mệt, mỏi, còn chính mình làm. Hoàng thị chụp bản, làm Trình Gia Hưng nhìn mua, giống nhau nhặt hai khối cũng đúng, cũng nếm thử trong huyện điểm tâm là cái gì hương vị, nhìn đến đế loại nào ăn ngon. Trình Gia Hưng lên lầu đi cầm tiền, ôm đông cô liền phải từ trước mặt đi ra ngoài, đi phía trước béo khuê nữ còn muốn hướng nàng nương trước mặt thấu. Xem nàng duỗi trường đôi tay làm ra muốn ôm một cái tư thế, Hà Kiều Hạnh còn buồn bực hỏi làm gì đâu. Béo khuê nữ liền duỗi tay ôm nàng cổ, ở trên mặt. Nàng bẹp một ngụm. Nương ta đi lạp. Nàng thân xong Trình Gia Hưng cũng cùng qua đi thơm một ngụm. Tức phụ nhi ta cũng đi lạp. Hà Kiều Hạnh nhìn hai cái kẻ dở hơi đi ra ngoài, chờ nhìn không thấy người mới quay lại thân tiếp theo bận việc. Hoàng thị cũng ở nàng bên cạnh bận việc. Biên làm việc liền cùng tức phụ nhi nhàn lao, nói thật là khó được thấy như vậy ngọt oa. Chính là thường thường cũng làm giận. Hoàng thị nói nàng giống đương gia, liền cùng lão tam giống nhau, miệng lưỡi trơn. Tru, nói ngọt một chút khá tốt, chỉ sợ nàng những mặt khác cũng giống đương gia. Đương ngươi ngẫm lại nhà của chúng ta cái này buôn bán phía trước, đằng trước những cái đó năm là bộ dáng gì,